nàng đột nhiên đem tiểu nộn huyệt gắt gao chống đỡ đại con cặc gốc rễ, thân thể một trận run rẩy, trong miệng không ngừng nũng nịu kêu to, từng cổ dinh dính âm tinh tiết ra, tưới vào Vương Kiệt đại quy đầu phía trên, tiểu nộn huyệt kẹp lấy khẽ cắn co lại, xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải phát ra thấp thiết rên rỉ. Tiết ra hai lần. Vương Kiệt ôm lên Trung Tiểu Ngải làm nàng quỳ sấp tại trên ghế sofa, đem tuyết trắng phì nộn bờ mông nhô thật cao, hắn duỗi tay từ phía sau lưng tại xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải cặp vú thượng bóp lấy một lúc sau, tại kia tròn trịa hương mập mông bự thượng từ từ chia mở mông thịt, đem đại con cặc nhắm ngay kia vẫn đang tiểu nộn huyệt miệng mở rộng dâm thủy chảy dòng tiểu nộn huyệt dùng sức cắm vào, hai tay đè lại mông bự, hạ thân dùng sức quất cắm, một lần so với một lần hung ác, một lần so với một lần mau. Nhiều lần đại con cặc đều thật sâu cắm vào, đại quy đầu đều hung hăng đụng vào hoa tâm phía trên, đánh thẳng hoa tâm vừa mềm vừa tê lại ngứa lại nhạc. Trung Tiểu Ngải về phía sau cực lực chấn động mông bự khiến cho đại con cặc càng thêm xâm nhập, làm cho nàng phát ra liên tiếp run rẩy, dâm thủy cũng từng đợt mãnh lưu, cái loại này chua ngứa, tê dại mùi vị lại một lần nữa đem xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải dâm dục tăng lên tới đỉnh, nàng tả bãi bên phải dao động, trong miệng dâm đãng kêu la điên cuồng gào thét liên tục không ngừng. A, Mỹ, Mỹ, chết, tiểu nộn huyệt, bị ngươi cắm vào hỏng. A, tốt lão công, thân ca ca, về sau, tiểu ngải tỷ, tiểu nộn huyệt là, tiểu kiệt, nha, dùng sức, tốt, thật thoải mái, tiểu ngải tỷ từ trước đến nay, không có như vậy, thích quá, a. Nghe Trung Tiểu Ngải dâm đãng kêu la, Vương Kiệt quất cắm làm lại từ đầu kịch liệt, càng ngày càng hung ác, đại con cặc hung hăng rút ra đút vào, đem nàng đụng về phía trước mãnh phục, thích xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải hai tay bắt lấy sofa dùng sức tê nhô, đầy đặn to lớn cặp vú kịch liệt trước sau, trái phải lay động, vẽ ra xinh đẹp đường cong, đầu vú trướng trướng đứng thẳng, tứ chi bách hải đều hưng phấn không thôi, dục tiên dục tử, điên cuồng mà đong đưa mông bự phối hợp dâm thủy mãnh liệt mà ra. Làm cho hai người trong quần tất cả đều ướt, nhỏ giọt trên ghế sofa không công một mảnh. A. Xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải mồm to thở hổn hển, tuyết trắng thân thể yêu kiều vặn vẹo không thôi, ra sức lay động vòng eo, muốn cho được khảm tại chính mình lỗ lồn thịt heo chàng mài mài một cái, tiêu vừa mất nàng ngứa ngay, nhưng Vương Kiệt càng nàng lay động biên độ, chính là bảo trì thịt chàng tại nàng âm đạo không làm pít tông vận động, xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải hoảng hốt ngứa, lại e lệ không dám cầu xin, chỉ có thể cuồng loạn vung vẩy chán, lay động thân thể, như chết chìm người ngập nước giống như. A. Vương Kiệt ngẩng mặt lên đến, nhìn xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải tuyết trắng thân thể vặn vẹo như xà, đặc biệt ngực này một đôi tròn trịa kiên đính, còn mang theo hắn lóng lánh nước miếng vú nhộn nhạo làm người ta phún huyết hình ảnh, không phải không có tự đắc khiêu khích xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải nói tỉ, ta không nhịn được, ta muốn bán. Không. Xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải vội vàng vung vẩy hai cái màu mỡ tròn trịa như núi đồi vú, chờ một chút, tỉ bất động, người yên tĩnh một chút, nhỏ, tiểu kiệt, đừng bắn đừng bắn. Tốt lắm sao? Nhìn xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải bị tình dục tra tấn trạng thái nghẹn ngùng lộ, Vương Kiệt lại cười không ra, thật sâu cảm nhận được xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải trống vắng cùng đói khát, như thế đoan trang cao nhã nữ quan viên, cư nhiên không để ý xấu hổ, đem dục vọng của mình bày ra không bỏ sót, hắn không nên cười nhạo, hắn hẳn là bụng làm dạ chịu an ủi nàng, cho nàng tận hứng sung sướng. Ta rút ra được chứ? Đừng, đừng, ngay tại bên trong. Xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải hình như có chút ý thức được chính mình đang bị thiếu niên đùa giỡn, âm thanh thấp không thể nghe thấy. Ai, cùng thông minh tuyệt đỉnh nữ nhân liền không thể đấu tâm mắt a. Vương Kiệt không phải không có tiếc nuối, kêu gào nằm lên, ngậm một cái nở nang trắng nõn mập thỏ mút hút, một con khác xoa bóp chảo bóp, đồng thời mông bắt đầu mãnh liệt lay động ngao ngao. Tỷ, sướng hay không? Ân, nha. Xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải hình như cắn môi anh đào. Tại khắc chế kia sắp áp chế không nổi yêu kiều đề rên gì. Nói nha, tỷ, nói cho ta, ngươi sướng hay không? Ân, tốt. Không phải như vậy, ngươi phải rõ ràng nói cho ta à, bằng không ta nghĩ đến ngươi khó chịu, ta muốn suy nghĩ đổi một loại phương thức đâu. Thích, thật là thoải mái, thật là thoải mái. Ngươi hài lòng chưa? Tỷ, ta rất thích ngươi. Vương Kiệt hài lòng, ra sức cầy cấy, ba âm thanh càng ngày càng vang dội. Vừa rồi hàng vạn con kiến bứt rứt bình thường âm đạo, bị thiếu niên man nghiêu bình thường một phen thắt phạt sông pha, ngứa ngáy dần dần bị đè nén xuống, cuối cùng lựa chọn chính là cả người khinh phiêu phiêu muốn bay lượn. Cứ việc ở điều hòa không gian, nhưng xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải trải qua phen này kịch liệt kích kháng vận động, lại bị quần áo trong che mặt gò má, oi bức dị thường, đổ mồ hôi đều thẩm thấu đi ra. Nàng hai cái đùi thật chặt vòng thiếu niên eo, cảm giác hắn eo kình cường kiện, nhất là hắn hai bên mông trần. Rắn chắc mà tràn đầy phá hủy lực lượng, điều này làm cho xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải vô cùng thỏa mãn. Kia to lớn quy đầu, mỗi một lần xung kích đều va chạm đến tử cung của nàng gái, tục xưng hoa tâm bộ vị, bình thường nữ nhân bị va chạm sẽ có cảm giác khó chịu, mà Trung Tiểu Ngải cảm giác hoa tâm của mình chính là chính mình dục vọng nguồn suối, bị thiếu niên thật dài đại con cặc tìm được rồi, là nàng tính phúc. Chính mình mật ngọt nhiều lắm, xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải cảm giác chính mình mông phía dưới đã là một vũng nước hải dương, này sofa đã ghi chép xuống nàng điên cuồng ký ức. Bộ ngực sữa bị mỗi lần hôn môi mút hút, các nàng để đó không dùng quá lâu, nơi nào trải qua được điên cuồng như vậy xâm phạm. Lỗ lồn hư không quá lâu, nơi nào chịu được khổng lồ như vậy con cặc hơn 1000 hạ va chạm. Xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải cảm giác kích tình của mình khoái cảm càng ngày càng nồng. Đã gây ra nàng yếu ớt nhất thần kinh, cao trào sắp đến đây. Mau, nhanh một chút, lại nhanh một chút. Xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải giống như sắp chết mê ly bệnh nhân giống như, năn nỉ cầu tác, thân thể dần dần căng thẳng, chuẩn bị nghênh tiếp kia tối mất hồn một cái chớp mắt tiến đến. Tỷ, khi nào thì cùng ly tỷ cùng một chỗ. Vương Kiệt lời còn chưa dứt, Trung Tiểu Ngải liền nhận đi xuống tốt, hai chúng ta tỷ muội cùng một chỗ. Đùa với ngươi, trước hết để cho tỷ mãn. Ý. Cảm ơn tỷ, có phải hay không quá yêu thích của ta đại con cặc chơi à? Vâng, có bao nhiêu yêu thích à? Rất thích, rời không được. Tỷ tiểu huyệt còn ngứa không ngứa à? Ngứa, rất ngứa ngứa. Dùng sức. Ba ba ba ba, một chút giày đặc lửa đạn, trực tiếp đem vứt bỏ xấu hổ nữ quan viên đưa hướng về phía khoái cảm cao phong. A, xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải cuối cùng phát ra ra một tiếng tiêu hồn thực cốt xuân ý tiếng kêu, thân thể mạnh mẽ căng thẳng. Trung Tiểu Ngải nhạc dâm đãng kêu la nha. A, dùng sức địt, địt của ta huyệt dâm. Thật là thoải mái, Tiểu Kiệt, ngươi mạnh khỏe biết chơi. Ta chưa bao giờ, bị như vậy địt quá. A, ta, rất thư thái, dùng sức, địt, thật là khéo. A, ta, lại không được. A, dùng sức, a, ta quá, thích, lại muốn tiết ra, nha. Vương Kiệt chỉ cảm thấy xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải tử cung một trận nhúc nhích. Tiểu nộn huyệt dùng sức co lại, không khỏi hung hăng địt hơn 10 lần, một cỗ cảm giác tuyệt vời trào lên Trung Tiểu Ngải trong lòng, nàng không muốn sống lay động, nhiệt lưu theo tử cung mãnh liệt mà phát, toàn thân mềm yếu về phía trước nằm sấp đi, Vương Kiệt dùng sức kéo giữ, đại con cặc còn đang hung ác quất cắm, đem Trung Tiểu Ngải một lần lại một lần đẩy lên cao trào đỉnh phong, tiết nàng chân tay vô lực, chỉ có há to miệng thở hổn hển. Vương Kiệt còn đang mãnh quất cắm mạnh vào, thay đổi rất nhanh, đột nhiên hắn điên cuồng đỉnh vài cái sau đó. Thân thể nằm ở Trung Tiểu Ngải trên người, đại quy đầu nhất chướng một cỗ nóng bỏng tinh dịch bắn vào tử cung của nàng, thích Trung Tiểu Ngải nhỏ tiếng rên rỉ, hoa tâm lại mở tiết ra, hai người hôn lấy hưởng thụ cao trào khoái cảm. Qua tốt một hồi Vương Kiệt hai tay ôm Trung Tiểu Ngải, hai mắt thưởng thức nàng, hắn muốn hoàn toàn đem Trung Tiểu Ngải chinh phục, Trung Tiểu Ngải toàn thân trần trụi, một đôi dài rộng tuyết trắng đầy đặn ngọc nhũ đầy đặn cực kỳ, hai hạt đỏ tươi đầu vú đứng thẳng phía trước, toàn thân thành thục đầy đặn, tuyết trắng non mịn làn da. Thon dài chân trắng, lông mờ u nồng đậm đen nhánh, vừa to vừa dài có chút gấp khúc, đem toàn bộ tiểu nộn huyệt bao tràn đầy, phía dưới một đầu khe thịt như ẩn như hiện, khe thịt thượng đã chuế bọt nước. Tiểu môi âm hộ lúc đóng lúc mở. Vương Kiệt hai tay tại xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải trên người, ngọc nhũ thượng vỗ về chơi đùa, ngập đầu vú một trận hút mút đồng thời tay trái dần dần rời xuống vuốt ve bụng của nàng, cái rốn cuối cùng đứng ở nàng tiểu nộn huyệt phía trên, ngón trỏ ấn tiểu nộn huyệt phía trên xương sụn chậm rãi mân mê. Làm cho Trung Tiểu Ngải toàn thân vô lực, tiểu nộn huyệt ngứa, hai tay không khỏi bắt lấy đại con cặc dùng sức xáo động, thân thể bất an vặn vẹo. Vương Kiệt đưa ngón tay rời xuống, ngón giữa đưa vào tiểu nộn huyệt trung gầy gầy, Trung Tiểu Ngải hai chân thật to mở ra, dâm thủy chảy dòng, Vương Kiệt bỗng nhiên cúi đầu, nằm ở xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải hạ thân phía trên, miệng nhắm ngay lỗ thịt liếm, đầu lưỡi không ngừng hướng liếm, dùng sức đập động thịt bốn phía dâm thịt, thỉnh thoảng đầu lưỡi gắt gao xoay quanh âm hạch ôn nhu lại mãnh liệt liêu làm nó. Dùng tay tách ra Trung Tiểu Ngải hai miếng đầy đặn môi âm hộ dùng miệng ngậm âm hạch nàng dùng sức hút mút. Đầu lưỡi xoay quanh âm hạch đảo quanh, liếm Trung Tiểu Ngải hưng phấn hư hư thở dốc, không cách nào chịu đựng hạ thân truyền đến từng trận mãnh liệt kích thích nha. Thật nhỏ Kiệt, phá hư lão công, đúng, cứ như vậy liếm ta đấy. Tốt, thật thoải mái, a, âm hạch rất ngứa, dùng sức, hút, đem của ta thủy hút ra. A, tốt, thích, không được, ta, không chịu nổi, ta. Muốn con cặc chơi nàng, thật nhỏ Kiệt, lại một lần nữa cho ta a. Vương Kiệt gặp xinh đẹp thiếu phụ Trung Tiểu Ngải tiểu nộn huyệt bên trong dâm thủy lại một lần nữa tràn ra, biết nàng nhu cầu cấp bách đại con cặc an ủi, hai tay hắn đỡ lấy chính mình cự bổng quy đầu, nhắm ngay Trung Tiểu Ngải lúc đóng lúc mở tiểu nộn huyệt,

nhịn không được nuốt nước miếng một cái, như vậy một cái cực phẩm thiếu nữ, đơn giản là thượng thiên lớn nhất ban ân, tăng thêm nàng là chị ruột của mình, như vậy nhất là cấm kỵ kích thích, Vương Kiệt lửa nóng đạt được đến kỷ lục cao nhất. Cặp kia bốc lên lục quang con ngươi giống như có thể thả ra xạ tuyến đến, sắc tâm nổi lên hắn nghe tỉ tỉ bị chính mình ma sát tiểu huyệt nức nở nũng nịu rên rỉ âm thanh, đồng thời hai tay đã xuyên đến giai cấp sau lưng, nhẹ nhàng cởi bỏ tỉ tỉ áo ngực, có lẽ là áo ngực có một chút điểm nhỏ, cũng là tỉ tỉ cố ý áp chế nàng no đủ, cho nên tại áo ngực kế tiếp sau đó, chỉ thấy hô một chút, kia bị trói buộc hai luồng vú lập tức nhảy ra, giống như vui tiểu bạch thỏ bình thường tại Vương Tâm Di trước ngực trên dưới trái phải nhảy lên. Tuyết trắng chói mắt, xinh đẹp mê người, kia tròn trịa trên ngực, cũng có hai hạt không lớn không nhỏ màu hồng phấn đầu vú, có thể thấy được nàng thuần khiết, Vương Kiệt nhìn con ngươi sáng choang. Mỹ, đẹp quá, tỷ tỷ, vú của ngươi thật là đẹp, làm đệ đệ là đang tại quá hưng phấn, quá thích, tỷ tỷ, đệ đệ phải vĩnh viễn chiếm lấy vú của ngươi, chỉ có ta có thể trêu đùa có thể hưởng thụ, có thể ăn, cái khác mọi người không thể đụng vào. Vương Kiệt vù vù hô hấp dồn dập, đồng thời giống như cử chỉ điên rồ bình thường nhìn chằm chằm tỷ tỷ vú, hướng về tỷ tỷ lớn tiếng nói, lập tức, kích thích Vương Tâm Di toàn thân run run, nguyên bản có chút mờ mịt thần trí lập tức thanh tỉnh rất nhiều, lần này từ, nàng mới phát hiện chính mình áo đã bị đệ đệ cấp thoát xuống, hơn nữa, nữ hài tử rất là xấu hổ vú cũng bại lộ tại đệ đệ trước mắt, lần này, không còn có như vậy ngượng ngùng, Vương Tâm Di trong lòng một trận cuồng nhảy, hoảng sợ cảm giác lại lần nữa tràn ra rồi. Vú đã bị chiếm lĩnh, kia chính mình phía dưới phòng tuyến còn xa sao. Vương Tâm Di sắc mặt trắng nhợt lại là đỏ lên, lần này từ, nàng thật mờ mịt luống cuống rồi, chống cự. Mình bây giờ cái bộ dạng này còn có chống cự hy vọng sao? A, đệ, ngươi sao có thể hư hỏng như vậy, ngươi sao có thể nhìn tỷ tỷ vú, thật tốt xấu hổ a, đệ, không muốn nhìn, a, không chịu nổi, mắc cỡ chết ta, a, đệ, không muốn cắm vào như vậy mau, tỷ tỷ chịu không nổi mãnh liệt như vậy. Kích thích, Vương Tâm Di tại lớn tiếng thét chói tai, khoảnh khắc này, cũng chỉ có như thế mới có thể che giấu hắn hoảng loạn tâm cùng phần kia ngượng ngùng, nàng bản năng dùng hai tay che lại trước ngực mình cái kia hai luồng no đủ, không muốn đem chính mình cái này làm tỷ tỷ chỗ thẹn bại lộ cấp đệ, nhưng mà, sớm đã bị Vương Kiệt ép buộc thần trí không thuộc về Vương Tâm Di chỗ đó có bao nhiêu khí lực chống cự, bị Vương Kiệt khát vọng đắc thủ nhẹ nhàng kéo, lập tức, Vương Tâm Di che chắn vú hai tay liền chảy xuống. Kia hai luồng non mềm vú sữa, vẫn là chân chân thật thật bày ra cho Vương Kiệt. Đẹp quá, tỷ tỷ, đệ chơi đùa vú của ngươi. Vương Kiệt chẳng những phải làm, còn nói kích thích Vương Tâm Di, tay hắn đã thúc đẩy, một cái nắm một cái vú, lập tức, hai luồng non mềm phấn bộ thịt đã bị Vương Kiệt hai tay cấp lấy, kia ôn nhuận mềm mại cảm giác, làm Vương Kiệt trong lòng chấn động mãnh liệt, long lanh như ngọc làn da nhẵn mịn vô cùng, cô gái kia co giãn có chút mười chân, Vương Kiệt nhẹ nhàng bóp nhẹ một chút, lập tức, cái loại này quy cảm giác, làm hắn trong lòng cực kỳ hoan hỉ. A, đệ, ngươi như thế nào, có thể ngoạn tỷ nhũ, phòng, nha, nga nha, nga nha, nha, nga, nóng quá, bàn tay to, tốt đâm, kích người, a, đẹp quá, thật là thoải mái, đệ, ngươi như thế nào, như vậy, biết chơi, tỷ, vú đều bị ngươi, ngoạn hưng phấn, rồi, nha, núm vú tốt, hữu cảm giác a, như thế nào, cứng rắn đâu này, đệ, không muốn chơi, tỷ hội, chịu không nổi. Vương Tâm Di không có khí lực phản kháng, chỉ có thể dùng nói khuyên can, nhưng mà, tại hưng phấn dưới sự kích thích, nàng kêu lại là mập mờ, cùng không rõ nàng rốt cuộc là yêu thích còn chưa phải yêu thích. Vương Kiệt biết hưng phấn trung nữ nhân dâm đãng kêu la là không thể đủ đương thật, hắn cũng không lý tỷ tỷ cầu xin, tự động trêu đùa tỷ tỷ vú, ngoạn lúc cao hứng, nhịn không được dùng ngón tay bóp kia phía trên hồng phấn đầu vú, nhẹ nhàng nghiền nát, lại kích thích lên lớn hơn nữa kích thích, làm Vương Tâm Di run rẩy càng thêm vui rồi. Nũng nịu rên rỉ tiếng một đợt nhận lấy một đợt truyền đến. Qua, tỷ, ngươi còn nói ngươi không thích bị ngươi thân đệ ta trêu đùa thân thể của ngươi, ngươi nhìn, ngươi tên là hơn hoan hỉ, kêu hơn phóng tung a, hắc, tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy, đệ ta như thế nào bỏ được nhìn ngươi nằm ở nam nhân khác trong lòng bị nam nhân khác chiếm giữ gian dâm. Chỉ có ngươi thân đệ ta, mới có thể làm ngươi tiểu huyệt, tỷ, thích không? Ngươi nhìn, đệ của ngươi đang đùa làm cho vú của ngươi. Tại thưởng thức thân thể của ngươi, đợi sau khi càng phải dùng cái này đại con cặc cắm vào tiểu huyệt của ngươi, hung hăng gian dâm ngươi, làm ngươi, cho ngươi rốt cuộc rời không được đệ. Vương Kiệt dùng dâm uế nói kích thích tỷ tỷ quan cảm, làm nàng tại cấm kỵ thấp kém lời nói trông càng thêm hưng phấn, nói chính mình đại con cặc thời điểm Vương Kiệt càng là đột nhiên lay động một chút chính mình đại con cặc, thoáng chốc, đội lên tỷ tỷ Vương Tâm Di miệng tiểu huyệt bên trong, đột nhiên lúc, một cỗ kích thích cực lớn theo bên trong tiểu huyệt tràn ra, kích thích nàng nha một tiếng thét chói tai, cặp kia chân đẹp lập tức run rẩy, từng cổ dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt chảy xuống, bên trong kia màu hồng quần lót sớm đã bị thấm ướt. Chương 0411 mạnh lên chinh phục tỷ tỷ Vương Tâm Di ba. Vù vù, Vương Tâm Di bị đệ đệ ruột thịt của mình đùa giỡn toàn thân dùng mình, nàng có vẻ thẹn thùng và bất đắc dĩ, nhưng là, kia một đôi khuôn mặt thượng lộ ra đậm đặc quyến rũ, liền con ngươi cũng mọng nước, xuân sắc vô hạn tốt, càng thêm kích thích Vương Kiệt tâm thần. Vương Kiệt lại lần nữa nói tỷ tỷ, vú của ngươi thật là mềm a, đệ đệ sờ thật là thoải mái, hắc hắc, đợi sau khi cấp đệ đệ thật tốt thưởng thức một chút, đệ đệ nhất định khiến tỷ tỷ sung sướng cùng thần tiên giống nhau. Tỷ tỷ, ngươi thích không? Ngươi phá hư. Nhẹ chút, vú sẽ bị ngươi bóp phá. Ta vừa nói nhẹ chút, ngươi còn dùng khí lực lớn như vậy, rất đau. Nhưng là, lại thích mỹ diệu, đệ, tỷ tỷ bị ngươi tai họa rồi, ta rất muốn phản kháng ngươi, nhưng là cơ thể của ta rất hưng phấn, căn bản không chịu ta khống chế. Lại tới nữa, loại cảm giác này tốt kích thích, đệ, tỷ tỷ không chịu nổi, ngươi đừng đùa tỷ đáp ứng ngươi, tương lai không lấy chồng cấp nam nhân khác là được, ngươi thả ra tỷ tỷ được không? Tốt xấu hổ a. Vương Tâm Di cũng là hưng phấn, bằng không cũng không có khả năng nói ra như vậy mê người nói đến, nàng biết thân thể của mình thần phục, liền tâm linh đều không có kháng cự cảm giác, nàng biết chính mình thuần phục là sớm muộn gì sự tình, hơn nữa lúc này rõ ràng đệ trêu đùa thỏa mãn sau đó, liền biết dùng kia đại con cặc làm tiểu huyệt của mình, khi đó, chính mình không phù hợp quy tắc phục còn có thể như thế nào. Không có làm thời điểm nàng còn có kiên trì nguyên nhân, nhưng là một khi bị đệ hoàn toàn gian dâm một phen, chính mình rốt cuộc vô tâm phản kháng a. Trong lòng ý nghĩ phức tạp, nàng không biết chính mình đến tột cùng muốn như thế nào. Nàng giống như muốn đệ làm chính mình, nhưng là có sợ hãi thế tục đạo đức, muốn chạy trốn mở, nhưng là lại luyến tiếc đệ trêu đùa chính mình khoái cảm. Loại này hốt hoảng phía dưới, Vương Kiệt cũng đã cúi đầu, hé miệng, đột nhiên ngậm vào tỷ tỷ trước ngực một cái vú, lập tức, ấm áp chung mang theo đậm đặc hương sữa hương thơm tràn ngập toàn bộ khoang miệng cùng khoang mũi, làm Vương Kiệt thật sâu mê say, hắn nhịn không được mồm to ăn lên tỷ tỷ vú sữa, kia mềm mại vú sữa tại Vương Kiệt trong miệng mút thỏa thích. Đánh vòng trêu đùa. Đệ, ngươi sao có thể ăn tỷ tỷ vú? Ngươi ăn tỷ tỷ tốt hoan hỉ. Ô, ta đều tại nói cái gì à? Tốt xấu hổ, nhưng là loại cảm giác này, thật sự rất bổng, nha, lại bị đệ ăn được mẫn cảm địa phương, nga đẹp quá, đệ miệng của ngươi thật là lợi hại, tỷ vú đều rung rung, núm vú cứng rắn, ngươi mạnh khỏe ăn, tỷ rất hưng phấn. Vương Kiệt ăn tỷ vú, làm tỷ kia hưng phấn giống như cùng một cái dâm nữ giống như, lay động đầu của mình lớn tiếng thét chói tai, cỗ kia hưng phấn hăng hái. Chẳng những là nàng chính mình, cũng kích thích Vương Kiệt tâm hưng phấn. Trơn bóng mềm mại vú tại Vương Kiệt trong miệng bị dùng sức hút, giống như từng cổ hấp lực muốn đem Vương Tâm Di cẩn thận gan cấp rút ra giống như, nhất là Vương Kiệt đầu lưỡi, tại vây quanh Vương Tâm Di trên ngực không ngừng xoay vòng, liếm lấy, nhảy lên, trêu đùa Vương Tâm Di đã sớm quên mất chính mình muốn phản kháng ý tưởng, cuối cùng đắm chìm trong đệ dâm nhục phía dưới, lòng tràn đầy vui sướng hưởng thụ. Lại một lần nữa miệng rộng mở ra, Vương Kiệt đầu lưỡi tại kia đầu vú thượng dùng sức một chút liếm, lập tức, làm Vương Tâm Di hưng phấn cao ngâm, chẳng những vú rung động, toàn thân đều dựa vào bức tường dùng mình, hưng phấn nàng thiếu chút nữa trượt chân đi xuống, mà lúc này đây, Vương Kiệt đang dùng lực hút một cái, vú sữa xẹt một tiếng, hóa thành một cỗ bẹt, ôn nhu giống như thạch hoa quả bình thường thịt đầu tiến vào Vương Kiệt trong miệng, Vương Kiệt mỹ ăn, thường dùng răng tại phía trên nhẹ nhàng cắn đụng, chọc cho Vương Tâm Di quên hết tất cả vặn vẹo. Một mực không có nhàn rỗi hai tay, càng là bóp nhũ căn, không ngừng khiêu khích, loại kích thích này tuy rằng không sánh được dùng miệng ăn kích thích, tuy nhiên lại lẫn nhau dịu dàng giao hòa, khoái cảm cũng không ngừng. Đệ, thật sự là quá đẹp, tỷ rất thích, nhưng là cũng chịu không nổi ngươi chơi như vậy ta, đệ, ngươi đừng đùa tỷ rất khổ sở, ngươi buông tha tỷ a. Lúc này Vương Tâm Di đã bắt đầu thay đổi. Nàng trong miệng buông tha đã không phải là làm Vương Kiệt mặc kệ nàng đã bị loại này nam nhân trêu đùa khoái cảm hấp dẫn, nàng nguyện ý bị đệ làm, chính là Vương Kiệt thủ đoạn kích thích nàng thật sự nhẫn nại vô cùng vất vả, cho nên, nàng hy vọng Vương Kiệt có thể cho nàng thở gấp cơ hội, loại cảm giác này thật sự quá cường liệt rồi. nàng một cái còn không có chân chính từng lĩnh hội nam nữ giao hoan nữ hài tử thật sự có chút chịu không nổi. Hắc hắc, tỷ tỷ, đừng vội, càng mỹ diệu cảm giác còn tại mặt sau, hôm nay đệ đệ ta nhất định phải tốt hưởng thụ ngươi một phen, cho ngươi thể hội một chút đệ đệ gian dâm hưng phấn, cho ngươi biết ngươi bị đệ đệ làm là cỡ nào lựa chọn chính xác. Vương Kiệt nói như trước kích thích Vương Tâm Di, Vương Tâm Di tuy rằng khó có thể tiếp nhận, nhưng là cũng dần dần thích ứng Vương Kiệt kia thấp kém lời nói, lập tức, kia đã rất có nữ nhân kiều mỹ con người oán trách chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, có chút hài oán nói ngươi chỉ biết cám dỗ tỷ tỷ cũng thế, tâm trí không kiên, bằng không cũng không có khả năng bị ngươi phá trinh rồi tử thân rồi, nhưng là ngươi không nên tổng như vậy nhục nhã tỷ tỷ, ô ô ô ô ô ô ô, ngươi cái này tiểu chứng thối, tỷ tỷ nói có sai sao? Ngươi cũng dám cắn ta chỗ đó, nga nha, tốt kích thích, không chịu nổi. Cũng là Vương Tâm Di theo đạo huấn đệ đệ thời điểm đệ đệ thế nhưng đột nhiên âm hiểm cười, há mồm tại nàng kia cứng rắn khởi đầu vú thượng dùng sức khẽ cắn, trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ kích thích cảm giác thăng lên, làm nàng lại đau đớn vừa tê vừa ngứa, như vậy cảm giác đan vào, lập tức vọt vào tâm thần bên trong, làm Vương Tâm Di thất thần đã lâu mới đột nhiên thẹn thùng hưng phấn nói. À, đẹp quá diệu, đệ đệ, tại sao có thể như vậy? Ta muốn hư hỏng, đệ đệ, ngươi nhất định sẽ làm cho tỷ tỷ vạn kiếp bất phục, nga, đúng, dùng sức một chút, hút tỷ tỷ phải chết rồi. Vương Tâm Di tại hưng phấn, Vương Kiệt hai tay lại ly khai tỷ tỷ vú, rất nhanh liền vuốt ve ở tại kia bằng phẳng phần bụng, kia nhu nhuận cảm giác, làm người ta luyến tiếp thả ra, nhưng mà, hắn còn có rất tốt nơi đi, cho nên tại ngắn ngủi hưởng thụ một phen sau đó, Vương Kiệt tay rất nhanh liền đi đến tỷ tỷ kia dựa vào bức tường thân thể mặt sau, nhẹ nhàng ôm lấy tỷ tỷ, làm tỷ tỷ thân thể ly khai bức tường. Vương Kiệt thủ hạ trượt, cách váy tại tỷ tỷ bờ mông bắt đầu thưởng thức. Nha, chỗ đó không thể ngoạn, tốt xấu hổ, ô, đệ, ngươi phá hư, ta nói không thể ngươi liền cắn ta vú, ngươi hoại tử á, chỗ đó thật sự rất xấu hổ, đừng đùa. Vương Tâm Di có chút khẩn trương vặn vẹo chính mình eo nhỏ, điều quan trọng chính là nàng kia ngạo nghễ vểnh lên bờ mông. Nàng tại Vương Kiệt đụng đến chính mình bờ mông thời điểm đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảm giác tê dại. Lập tức, một cỗ khí lạnh theo chính mình bờ mông trực tiếp chui vào chính mình cột sống. Khoảnh khắc kia, nàng ma toàn thân đổ mồ hôi lạnh, có thể thấy được nơi đó là như thế nào mẫn cảm rồi. Vương Kiệt cảm nhận được tỷ tỷ khác thường, lập tức đôi mắt sáng ngời. Thầm nghĩ nơi này hẳn là tỷ tỷ nhạy cảm nhất địa phương, bằng không có phản ứng mãnh liệt như vậy. Vương Kiệt mừng rỡ trong lòng, chẳng những không có nghe theo tỷ tỷ cầu xin. Ngược lại gia tăng vuốt ve vân vê lực độ, rất nhanh, một đợt sóng làm linh hồn đều mất hồn khoái cảm làm Vương Tâm Di hoàn toàn trầm luân. À, đẹp quá diệu, chỗ đó tốt mẫn cảm, đệ, tỷ tỷ muốn điên rồi, ô, dùng sức một chút, ta rất thích, sướng chết ta, đệ, cha ruột của ta à, ngươi mạnh khỏe biết chơi. Tỷ tỷ kia điên cuồng một câu cha ruột làm Vương Kiệt lập tức đại hãn, bất quá lại càng thêm hưng phấn. Tay hắn một điểm liên tục không ngừng vuốt ve, bốn phía dâm ngoạn một phen, Vương Kiệt lại lần nữa hạ trượt, rất nhanh xuyên qua váy cắm vào váy bên trong, lần này, Vương Kiệt tay cùng kia mỏng manh quần lót thân mật tiếp xúc, vuốt ve vậy càng thêm chân thật, càng thêm mượt mà bờ mông, Vương Kiệt hưng phấn, khoảnh khắc này, hắn không hề dừng lại trực tiếp cắm vào quần lót bên trong, không hề cách trở bắt được hai bên mông thịt. Bắt đầu đại lực bóp nhẹ, cảm giác hưng phấn thời khắc sát hai người linh hồn, làm một cái si mê trầm luân, một cái dâm tâm tràn đầy. Cầm chặt kia mềm mại no đủ bờ mông, Vương Kiệt dùng sức một chảo nhất sách, dường như nhắc tới này mông thịt, đơn giản là cực phẩm, làm Vương Kiệt cảm thán không thôi, cũng bởi vậy, làm Vương Kiệt càng thêm khát vọng chiếm giữ tỷ tỷ của mình rồi. Hắn không ở dừng lại, vươn tay rớt ra khoa kéo, đem tỷ tỷ váy buông ra sau đó, chính là nhẹ nhàng nhất bát, lập tức, kia váy liền chính mình chảy xuống, khoảnh khắc này, đứng ở Vương Kiệt trước mặt tỷ tỷ cũng chỉ còn lại có bọc lấy kia bờ mông cùng thần bí tiểu huyệt màu hồng quần lót. Quần lót bên người mà chặt chẽ, đem tỷ tỷ bụng bờ mông cùng kia tiểu huyệt phụ trợ đường nét hoàn mỹ vô cùng, càng thêm có chí mạng cám dỗ. Vù vù, nhìn đến tỷ tỷ bức này cảnh đẹp, Vương Kiệt lập tức hai mắt sáng choang, mà tỷ tỷ cảm nhận được hạ thân mát lạnh, trong lòng một trận, thầm nghĩ đến đây, cuối cùng muốn tới phút cuối cùng, đệ muốn dùng kia đại con cặc gian dâm ta. À, tâm thần chấn động tỷ tỷ thần sắc có chút phức tạp, có thể càng nhiều chính là hưng phấn cùng mong chờ, mà nhìn như thế kiều mị tỷ tỷ. Vương Kiệt nhịn không được một phen bưng lấy nàng kia xinh đẹp khuôn mặt, đầu đến gần, hướng về nàng kia hồng nhuận môi hồng dùng sức hôn lên. À, tỷ tỷ bị đột nhiên hôn môi, lập tức ô ô hừ hừ, mà Vương Kiệt thưởng thức lấy nàng môi hồng ngọt ngào, cuối cùng càng là hưng phấn lẻ lưỡi, đi liếm láp môi của nàng bên trong cùng kia khớp hàm. Đã cùng Vương Kiệt từng có vài lần hôn môi trải qua, tỷ tỷ Vương Tâm Di tự nhiên biết đệ đệ mục đích, không khỏi hơi hơi ngượng ngùng, nhưng là vẫn là thuận theo mở ra khớp hàm, làm đệ đệ đầu lưỡi tiến quân thần tốc. Cảm nhận được đệ đệ đầu lưỡi đã tiến vào khoang miệng của mình, câu dẫn chính mình lưỡi thơm, Vương Tâm Di hưởng thụ đồng thời còn không ngừng tìm cho mình thuần phục lấy cớ. Sự tình đã phát triển đến mức này, đệ đệ mặc kệ chính mình không có khả năng bỏ qua, ta người tỷ tỷ này đã bị trêu đùa đến cái này thời điểm, còn có thể phản kháng sao? Không thể. Đây là Vương Tâm Di tìm cho mình lý do, nàng có chút yên tâm thoải mái hưởng thụ đệ đệ vuốt ve hòa thân hôn. Dần dần bắt đầu trầm luân, hôn môi bên trong, Vương Kiệt tay một cái nắm mông thịt thưởng thức, một cái nắm vú vuốt ve vân vê, tam trọng kích thích phía dưới, Vương Tâm Di rất nhanh buông mình mềm nhũn tại Vương Kiệt trong lòng rồi. Bất quá, Vương Kiệt thủ đoạn cũng không chỉ một chút như vậy nga, tại tỷ tỷ hưng phấn như thế dưới tình huống, Vương Kiệt kêu một tiếng, buông lỏng ra tỷ tỷ môi hồng. Lập tức hướng về tỷ tỷ líu díu, tỷ tỷ, ngươi nhưng là chị ruột của ta, có thể trêu đùa chị ruột của mình, đệ đệ trong lòng rất hưng phấn a, cho nên, đệ đệ muốn từng chút trêu đùa thân thể của ngươi, thật tốt thưởng thức tỷ tỷ thân thể tuyệt vời mùi vị. Tỷ tỷ, đến, xoay người sang, đỡ lấy bức tường, đem mông vểnh. A, không muốn, tốt xấu hổ a. Vương Tâm Di nghe được đệ đệ lời nói, lập tức xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, nhưng mà, Vương Kiệt biết tỷ tỷ sẽ như thế, cho nên hắn tự mình động thủ, đem tỷ tỷ truyền qua, đối mặt bức tường dán vào, Vương Kiệt thân thể ngồi xổm, nhìn kia màu hồng dưới quần lót mông đẹp, hắn hưng phấn đem toàn bộ khuôn mặt đều chui vào tỷ tỷ mông, vù vù dùng sức ngửi tỷ tỷ hương thơm mùi vị. Kia từng cổ mùi thơm làm Vương Kiệt cương lên đại con cặc hưng phấn nhảy lên, Vương Kiệt con ngươi đỏ lên, đột nhiên há mồm ra hướng về kia ngạo nghễ vểnh lên bờ mông lại thân lại cắn. A a a, đệ, ngươi thật là xấu a. Chỗ đó cũng có thể ăn sao? Vương Tâm Di hưng phấn vặn vẹo mông nghênh tiếp đệ đệ hôn môi, nghĩ đến đệ đệ ruột thịt của mình tại ăn chính mình mông thịt, nàng liền hưng phấn khó có thể khắc chế, khoảnh khắc này, nàng xem như thật cảm nhận được Vương Kiệt trong miệng cái kia cái gọi là thân đệ đệ dâm nhục thân tỷ tỷ siêu cấp khoái cảm rồi. Nhạc nàng toàn thân mãnh liệt run rẩy, thiếu chút nữa đứng không yên. Vương Kiệt hôn lấy tỷ tỷ mông đẹp, trực giác mềm mại no đủ làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nhịn không được hai ngón tay ôm lấy tỷ tỷ màu hồng quần lót hai bên, thuận tay xuống phía dưới kéo đi, thực dễ dàng, không có bất kỳ cái gì cách trở kéo lại đến. Lập tức, kia hồng hồng quần lót thượng ẩm ướt dấu vết, hấp dẫn Vương Kiệt chú ý, Vương Kiệt nhịn không được tại trên quần lót kia ẩm ướt địa phương liếm một chút, lại vừa vặn bị nhận thấy đệ đệ thoát chính mình quần lót thời khắc mấu chốt sắp tiến đến. Vương Tâm Di khẩn trương quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn đến đệ đệ liếm chính mình trên quần lót chính mình tiết ra dâm thủy bộ dáng, trong nháy mắt, tâm gan rung mạnh. Kích động nàng ân nũng nịu rên gì, cực kỳ thẹn thùng cả khuôn mặt đàn đều dựa vào tại trên tường, vô ý thức đây này lẩm bẩm nói đệ đệ tốt xấu, nhưng là ta chính xác là muốn hư hỏng, ta thế nhưng mong chờ bị đệ đệ đại con cặc chơi ta tiểu huyệt rồi. Khuôn mặt càng ngày càng kiều diễm, mà Vương Kiệt phía sau lại kéo kéo tỉ tỉ hai chân, Vương Tâm Di ngượng ngùng phối hợp, hai chân mở ra sau đó, Vương Kiệt càng là bàn tỉ tỉ mông đàn, lập tức hướng về bên trong kia hơi hơi khép mở tiểu huyệt hôn một cái. Chậc chậc hôn môi âm thanh, làm trong gian phòng hương diễm trình độ kịch liệt tăng lên. A, đệ, chờ ăn, chỗ đó bẩn, chỗ đó có thủy, a, không muốn ăn. Cảm nhận được đệ ăn tiểu huyệt của mình, Vương Tâm Di cả khuôn mặt hưng phấn đỏ rực xiếp là đáng yêu, đương nhiên, nàng đang bị ăn sau đó, càng nhiều chính là hưng phấn cùng khát vọng. Vương Kiệt thưởng thức lấy tỷ tỷ tiểu huyệt mùi vị, một đôi tay còn tại mông đẹp của nàng thượng không ngừng vuốt ve, thời gian tại đây thời kỳ trôi qua thật nhanh. Vương Tâm Di bị đệ hôn môi trêu đùa mất hồn phách. Mơ mơ màng màng chỉ biết là phối hợp. Đối với chính mình thân tỷ tỷ người chủ không gì sánh kịp khát vọng, Vương Kiệt cơ hồ ăn lần tỷ tỷ toàn bộ thân thể, lúc này mới tại chính mình đại con cặc căng đau thật sự khó có thể chịu đựng thời điểm lúc này mới vù vù thở gấp, đứng người lên, chậm rãi bàn qua tỷ tỷ thân thể, hai người mặt đối mặt bốn mắt tương đối, Vương Kiệt nhìn tỷ tỷ kia ửng hồng bộ dáng, nhịn không được dùng còn dính mãn tỷ tỷ dâm thủy miệng hôn môi tỷ tỷ môi hồng. Cũng để cho nàng nếm thử chính mình hương vị, tại tỷ tỷ ô ô rên gì bên trong. Vương Kiệt một cánh tay ôm lên tỷ tỷ một chân, cố gắng nâng lên, lập tức, tỷ tỷ bày biện ra một chân thẳng tắp đứng thẳng, mặt khác một chân bị Vương Kiệt cánh tay ôm tại một bên, lập tức, cặp kia chân ở giữa tuyệt vời phấn nộn hồng nhuận tiểu huyệt hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra. A, chính hưởng thụ đệ hôn môi Vương Tâm Di, đột nhiên cảm nhận được một cái thật lớn lửa nóng đại con cặc chìa vào chính mình tách ra giữa hai chân. Tiểu huyệt của mình miệng hang phía trên, nhẹ nhàng nghiền nát, khoảnh khắc này, nàng con ngươi đột nhiên trợn lên, trái tim kịch liệt nhảy lên, nàng biết, chính mình cuối cùng muốn bị đệ đệ bắt đầu gian dâm. A, đệ đệ, ta có điểm sợ hãi, ngươi không muốn làm tốt không tốt. Đương thời khắc quan trọng nhất lại tới, Vương Tâm Di thật bắt đầu sợ, nàng thậm chí có loại muốn chạy trốn xúc động, theo bản năng, thân thể tại đệ đệ trong lòng bắt đầu vặn vẹo, Vương Kiệt lúc này đúng là thời khắc mấu chốt, chỗ đó có thể thả ra chính mình liền muốn chiếm lấy tỷ tỷ, lập tức đột nhiên dùng sức chen ép tỷ tỷ thân thể, Vương Tâm Di lập tức a một tiếng, cả người đều bị Vương Kiệt chen ép ở tại bên trên vách tường, rốt cuộc không thể động đậy, thậm chí bởi vì đại lực, mặt của nàng sắc trắng nhợt. Hô hấp đều có một chút khó khăn. Tỷ tỷ, đệ đệ lập tức liền có thể dùng đại con cặc cắm vào thân thể của ngươi, hoàn toàn gian dâm ngươi chiếm giữ ngươi, ngươi sao có thể lại phía sau chạy trốn, không sợ, không cần phải sợ, có đệ đệ tại, sự tình gì đều có thể giải quyết. Vương Kiệt có chút vội vàng nói, bởi vì kia dục vọng cho nên càng thêm hưng phấn, nhịn không được đột nhiên hôn môi ở tỷ tỷ môi hồng, ôn nhu mút thỏa thích, xoa dịu tỷ tỷ trong lòng áp lực, hôn hít một phen, Vương Kiệt thuận theo muốn giết, ngậm tỷ tỷ đầu vú, nhẹ nhàng liếm lấy, kích thích tỷ tỷ từng đợt dùng mình, kia thần sắc khẩn trương tốt hơn nhiều, mà lúc này đây, tại Vương Kiệt hôn môi vú của nàng thời điểm hạ thân thật lớn đại con cà còn tại tỷ tỷ miệng tiểu huyệt nhẹ nhàng nghiền nát, nhiễm tỷ tỷ tiết ra dâm thủy. Đùa giỡn Vương Tâm Di run rẩy càng thêm lợi hại, hưng phấn chỗ, Vương Kiệt còn rất mông hơi hơi đầy đầy, lập tức, làm Vương Tâm Di trong lòng hoảng sợ ôm chặt lấy đệ đệ của mình thân thể, tại hắn bên tai nhẹ giọng đây này lẩm bẩm đệ đệ, ngươi nhẹ một chút, tỷ tỷ thật sự rất khẩn trương. Ân. Vương Kiệt nhẹ giọng đáp một tiếng, hắn phát giác chính mình âm thanh đều tại run rẩy, nhẫn nại một trận, tại tỷ tỷ cảm xúc thư giãn sau đó, Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc đầy kia phấn nộn tiểu huyệt bắt đầu tiến vào, tùy theo Vương Kiệt lay động vòng eo, lập tức, kia màu hồng phấn lỗ thịt bị Vương Kiệt đại con cặc đầy ra rồi, lập tức, một cái sâu thẳm tiểu động thịt xuất hiện, nhưng mà, chợt lóe rồi biến mất, Vương Kiệt đại con cặc lập tức ngăn chặn cái kia động thịt, hơi hơi dùng sức, phốc một tiếng dâm thủy chen ép âm thanh truyền đến. Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc tuy rằng tối nghĩa, tuy nhiên lại sinh sôi cắm vào, lập tức, đầu chim của hắn bao phủ ở tại kia phấn nộn động nổi. Chương 0412 mạnh lên chinh phục tỷ tỷ Vương Tâm Di 4. T, tuy rằng bị đệ đệ cắm vào quá, nhưng là dù sao không có bị đệ đệ thật lớn đại con cặc hoàn toàn khai khẩn tiểu huyệt của mình, cho nên, Vương Tâm Di vẫn không thể thích ứng đệ đệ đại con cặc, kia thô to trình độ, lập tức làm nàng tiểu lỗ thịt có loại bị căng nứt cảm giác, đau đớn nàng đổ hít một hơi khí lạnh. Thanh tú lông mày gắt gao nhăn, nàng có chút gian nan nói đệ đệ, ngươi nhẹ chút, rất đau. Vương Kiệt trong lòng bất đắc dĩ, xử nữ chính là như thế, đương nhiên, Vương Kiệt đối với tỷ tỷ tuy rằng muốn chiếm làm của riêng mãnh liệt, nhưng là so với cái khác nữ nhân phải ôn nhu rất nhiều, đại con cặc hơi hơi tạm dừng, đồng thời bắt đầu ra sức ăn lên tỷ tỷ vú, kích thích dục vọng của nàng, xoa dịu người nổi thống khổ của nàng, đồng thời, vặn vẹo mông, thật lớn đại con cặc tại tỷ tỷ tiểu huyệt nội quấy lấy, rất nhanh. Kia động thịt bị Vương Kiệt đại con cặc cấp khuấy mở rất nhiều, cảm giác tối nghĩa cảm giác đi rất nhiều. Vương Kiệt lúc này mới tiếp tục tiến vào, khoảnh khắc này, hắn cũng không dám tại chậm chạp, dù sao càng chậm, kia cảm giác thống khổ lại càng kéo dài, Vương Kiệt cảm thấy run run, đột nhiên thúc một cái, xì, một tiếng, thật lớn đại con cặc lập tức cắm vào còn hơn một nửa, tựa như lập tức đội lên tỷ tỷ hoa tâm chỗ sâu bình thường. A, tiến vào, đệ đại con cặc cắm vào rồi, của ta tiểu lỗ thịt a. Rất đau, đệ, của ta thân đệ, người đại con cặc cuối cùng cắm vào tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong rồi, ta cuối cùng vẫn bị đệ ruột thịt của mình gian dâm rồi, ta cũng đã không thể làm nam nhân khác nữ nhân. Tùy theo Vương Kiệt cắm vào, Vương Tâm Di khẩn trương nhắm mắt, lông mày không ngừng nhảy lên, lại có thể rõ ràng cảm nhận được kia thật lớn đại con cặc tại tiểu huyệt của mình tiến vào động tác, kia một chút tiến vào, cũng làm cho Vương Tâm Di tâm nhắc tới trong cổ họng, biết Vương Kiệt đột nhiên toàn bộ cắm vào. Trong lòng nàng ầm ầm một trận, lập tức thoáng hiện vừa rồi ý nghĩ. Ta cái này thân tỷ tỷ là thân đệ nữ nhân, ngày sau, chúng ta không bao giờ nữa chính là tỷ đệ quan hệ. Một tia trong suốt nước mắt trượt xuống, làm Vương Tâm Di tâm gan cảm giác phức tạp lại càng nhiều chính là giải thoát, nếu đệ cường thế cho chính mình lựa chọn, cũng tiết kiệm chính mình lúc nào cũng là đau khổ. Tựa như tùy theo đệ hoàn toàn gian dâm chính mình, Vương Tâm Di sương mù tâm lập tức thấu triệt rất nhiều, hơi hơi mở to mắt. Nhìn đệ của mình kia tuấn tú khôi ngô lại non nớt khuôn mặt, Vương Tâm Di con ngươi tràn đầy ôn nhu. Đệ, ta cuối cùng vẫn là thành ngươi nữ nhân, nhưng là ngươi căn bản cũng không thương tiếc tỷ, ngươi như vậy dùng sức, thực sự rất đau. Vương Kiệt đại con cặc thật sự quá lớn, cắm vào Vương Tâm Di thiếu chút nữa lật bạch nhãn, cái loại này thô to cảm giác, chống đỡ tiểu huyệt của nàng chẳng những tràn đầy, còn có muốn sanh bạo cảm giác, nàng có chút ủy khuất nhìn đệ đệ của mình. Vương Kiệt lúc này cũng đầy tâm hưng phấn, tuy rằng trước kia cũng cắm vào quá tỷ tỷ tiểu huyệt hơn nữa đoạt lấy nàng tấm thân xử nữ, nhưng khi có mẹ tồn tại, cho nên làm hắn chính là nghĩ hoàn toàn chiếm lấy tỷ tỷ tấm thân xử nữ, căn bản không kịp hưởng thụ trong này tuyệt vời mùi vị. Mà giờ khắc này, tại cái này khách sạn, không có bất luận kẻ nào quấy rầy tỷ tỷ của mình, cho nên hắn có thể tận tình hưởng thụ tỷ tỷ kia tiểu huyệt tuyệt vời cùng thân thể mùi vị. Tỷ tỷ, ta cuối cùng làm ngươi, ta cuối cùng có thể tùy ý gian dâm ngươi chiếm giữ ngươi, hưởng thụ thân thể ngươi tuyệt vời tư vị. A, thật chặt, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, kẹp đệ đệ thật thoải mái, tỷ tỷ, ta thật hạnh phúc. Vương Kiệt say mê híp mắt hưởng thụ tỷ tỷ tiểu huyệt, tốt một thời gian mới thở phào một hơi nói tỷ tỷ, chớ có trách ta, ngươi phải biết, ta càng chậm, nỗi thống khổ của ngươi lại càng lâu, như vậy lập tức, một hồi đi qua, đợi sau khi ta nhất định làm tỷ tỷ hoa hoa dâm đãng kêu la, cho ngươi sung sướng vô cùng. Dục tiên dục tử. Nha, ngươi hoại tử á, đệ đệ, tại ngươi trong lòng, tỷ tỷ cứ như vậy không biết xấu hổ sao. Tỷ tỷ bị ngươi cường gian, ngươi như thế nào còn có khả năng như thế nhục nhã tỷ tỷ đâu. Vương Tâm Di xấu hổ không dám nhìn Vương Kiệt, nhưng là Vương Kiệt vừa rồi nói làm cho nàng tâm linh kích thích vô cùng, ẩn ẩn một cỗ dâm thủy theo thân thể nội tiết đi ra, lập tức trơn trượt này thống khổ tiểu huyệt, ẩn ẩn lúc, cảm giác thống khổ tiêu tán rất nhiều, khoảnh khắc này. Nàng mới rõ ràng cảm nhận được đệ đệ đại con cặc cắm vào chính mình tiểu huyệt bên trong khoái cảm, cái loại cảm giác này, nàng cảm thấy linh hồn của chính mình đều phải bay. Cứ như vậy cắm vào bất động còn nhanh như vậy nhạc, nếu đệ đệ làm lên chính mình, kia đem sẽ cỡ nào vui thích ha. Vương Tâm Di trong lòng hiện lên cái này ý nghĩ, lập tức sắc mặt đỏ lên, mà giờ khắc này, Vương Kiệt lại bắt đầu chậm rãi lay động chính mình đại con cặc rồi, nhẹ nhàng rút ra một chút, đang chậm rãi cắm vào, như thế lặp lại. Vương Kiệt tại dần dần nghiền nát tỷ tỷ tiểu huyệt, làm nàng thích ứng chính mình đại con cặc, sau đó, mới càng thêm ra sức khai khẩn tỷ tỷ tiểu huyệt. Phải biết, tỷ tỷ tiểu huyệt rất là non nớt, cho nên bên trong còn có rất lớn khai khẩn không gian, chính mình đại con cặc có thể càng thêm xâm nhập. Nghĩ đến chính mình muốn hung hăng gian dâm chị ruột của mình, Vương Kiệt liền hưng phấn toàn thân run rẩy. Đệ, ngươi động, nha, ngươi đại con cặc tại tỷ tỷ tiểu huyệt quất cắm, loại cảm giác này đẹp quá diệu. Ta chưa từng có từng lĩnh hội nhanh như vậy nhà cảm giác, nha, rất hưng phấn, tỷ tỷ tiểu huyệt rất hưng phấn. Đệ, ngươi mạnh khỏe bổng. Tỷ tỷ Vương Tâm Di thân thể thuộc về yêu mị hình, cho nên đối với nam nữ giao hoan khoái cảm thực hưởng thụ, vừa mới bắt đầu liền nhịn không được nũng nịu rên gì, kia rất là thoải mái tiếng kêu, làm Vương Kiệt tâm thần thỏa mãn, không khỏi cười nói hắc hắc. Tỷ tỷ, vừa rồi không biết là ai một mực nói không muốn cái này không muốn cái kia. Ngăn cản đệ trêu đùa nàng, ngươi nhìn, đệ ta còn không có thế nào làm ngươi cứ như vậy hưng phấn, như thế nào? Có phải hay không thưởng thức được đệ đại con cặc tuyệt vời tư vị, luyến tiếc buông ra? Yên tâm, ngày sau còn có thật dài thời gian đệ có thể một mực địch tỷ tỷ tiểu huyệt, nhất định khiến tỷ tỷ hưng phấn chết đi sống lại. Vương Kiệt kia dâm tà nói làm Vương Tâm Di ngượng ngùng vô cùng, nàng vừa rồi kêu ra thời điểm liền bắt đầu hối hận, cảm thấy nhất định sẽ bị đệ cười nhạo, thậm chí. Vừa kêu xong, đệ liền bắt đầu chiều gió nổi lên ta, thật sự là mắc cỡ chết người, nhưng là tiểu huyệt của ta bị đệ đại con cặc gian dâm thật nhanh nhạc, ta căn bản là nhịn không được a. Trong lòng như thế nghĩ, Vương Tâm Di xấu hổ giận dữ ôm lấy đệ thân thể, có chút ai oán nói đệ, ngươi không nên như vậy cười nhạo tỷ tỷ, ngươi nhẹ chút, tỷ tỷ có lời, ngươi như vậy dùng sức, ta căn bản nói không ra a, nha, đẹp quá. Đệ, ngươi mạnh khỏe sẽ làm tỷ tỷ, có phải hay không làm chị ruột của mình đều sẽ như thế hưng phấn a? Đệ, ngươi cũng nên cho tỷ tỷ rất hưng phấn a, ta cái này thân tỷ tỷ bị đệ ruột thịt của mình gian dâm, ta còn như thế hoan hỉ. Ta quả thực không biết xấu hổ, đệ, ngươi nga, ngươi đùa chết ta. Đẹp quá diệu, ta hiện tại cảm thấy là tốt rồi hạnh phúc. Đệ, kiên tỷ tỷ đều cho ngươi, tỷ tỷ đã bị ngươi gian dâm rồi, còn có thể làm sao? Vương Tâm Di hưng phấn kêu, vừa rồi lời muốn nói toàn bộ đều bị Vương Kiệt cắt đứt, tốt một thời gian, nàng mới miễn cưỡng ngăn chặn sự hưng phấn của mình cảm giác, lúc này mới nói đệ, ngươi không muốn tra tấn tỷ tỷ có lời, ta không nghĩ kêu, nhưng là tỷ tỷ bị ngươi làm mới biết được, tỷ tỷ thân thì tốt mẫn cảm, căn bản không thủ được đại con cặc gian dâm sướng chết ta, hơn nữa tỷ tỷ lúc trước không phải là không muốn cho ngươi kiền tỷ tỷ tiểu huyệt. Chính là chỉ là của ta dù sao cũng là chị ruột của ngươi, ta sợ hãi a, ta là nữ hài tử, ta phải sợ chúng ta tỷ đệ loạn luân sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Đệ đệ, tỷ tỷ rất muốn cho ngươi kiềm tỷ tỷ, trêu đùa tỷ tỷ, nhưng là ta khi đó sợ hãi, ta không thể, cho nên ngươi không muốn cười nhạo tỷ tỷ, hiện tại tỷ tỷ đã bị ngươi gian dâm rồi. Ô ô ô ô ô, dùng sức một chút, chính là nơi này, nha, thật là thoải mái, đệ đệ, tỷ tỷ bị ngươi cường thế đoạt lấy, ngươi cấp tỷ tỷ làm ra lựa chọn. Tỷ tỷ kia liền muốn làm ngươi nữ nhân, kiên tỷ tỷ a, ngươi không phải là làm chị ruột của mình thực hưng phấn sao? Vậy chỉ dùng lực một chút. Vương Tâm Di thổ lộ chính mình tâm, có nên nói hay không mở sau đó, nàng tâm tình càng thêm thoải mái dễ chịu, nhất thời, kia bị đệ đệ gian dâm khoái cảm càng thêm mãnh liệt, không khỏi càng thêm ra sức dâm thanh lãng ngữ, chỉ cảm thấy, chính mình tiểu lỗ thịt bị đệ đệ đại con cặc bọc lấy bên trong tường thịt rút ra cắm vào, kia kéo xé ra khoái cảm cùng kia đại con cặc đâm vào thân thể nội kích thích, cũng làm cho nàng thật sâu mê say, khoảnh khắc này, nàng mới chính thức đã biết nam nữ giao hoan tuyệt vời chi vị. Nàng phát giác, chính mình thật rốt cuộc rời không được đệ đệ đại con cặc rồi. Có lẽ, bị đệ đệ ruột thịt của mình gian dâm sau đó, loại này cấm kỵ khoái cảm, đem sẽ làm chính mình đối với nam nhân khác rốt cuộc sinh không dậy nổi hứng thú. Ý nghĩ hiện lên, phía sau, Vương Kiệt cuối cùng bắt đầu cuồng mãnh nút vào, chỉ thấy hắn đại con cặc đột nhiên rút ra chỉ còn lại con nửa quy đầu còn tại tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong, xuống khoảnh khắc, Vương Kiệt lại kêu một tiếng, thật lớn đại con cặc đột nhiên cắm vào, giống như mang theo cha đến cùng tín niệm giống như, ma sát tỷ tỷ Vương Tâm Di tiểu huyệt cấp bách rung động, rồi sau đó, xì một tiếng, văng lên bắn ra bốn phía dâm thủy, Vương Kiệt đại con cặc cắm vào càng sâu càng nhiều. Nguyên gốc bán nhiều một chút, bây giờ lại chỉ còn lại có một đoạn ngắn còn tại bên ngoài, cái khác toàn bộ cắm sâu vào. A, mạnh mẽ như vậy ra sức cắm vào, lập tức cắm vào Vương Tâm Di rít một tiếng, cả người đều tại Vương Kiệt trong lòng run rẩy, càng làm cho người khác kinh dị chính là, nàng kia non mềm lưng thế nhưng dựa vào bức tường cố gắng hướng ra phía ngoài đẩy lên, lập tức, kia vòng eo bày biện ra một cái vô cùng lớn cung hình cung, từ nay về sau liền có thể lấy tưởng tượng Vương Kiệt kia mãnh lực nhất cắm vào, cho nàng người tỷ tỷ này mang đến lớn bực nào mãnh liệt kích thích. A a a a, thật sâu, đệ đệ, người cắm vào thật sâu, đều cắm vào nhân ra bụng rồi, đội lên cái bụng rồi, nga nga nga nga nga, đệ đệ, thật nhanh nhạc, thế nhưng còn có đẹp như vậy rượu mùi vị, đệ đệ, tỷ tỷ không có uổng phí sống, chẳng những có thể đem thân thể cấp đệ đệ gian dâm, còn nếm được như thế tuyệt vời mùi vị, đệ đệ, nha nha nha nha nha nha, tỷ tỷ tốt hoan hỉ, a a a a a, lại cắm đến rồi, sướng chết người nhà, nhân ra tiểu huyệt đều bị ngươi làm khoái chết. Vương Kiệt nhìn đến tỷ tỷ bị chính mình làm như thế hưng phấn, lập tức càng thêm dũng mãnh, giống như một cái bình thường thắng tướng quân giống như, lay động chính mình đại con cặc, tại tỷ tỷ kia chặt khít tiểu huyệt ra sức quất cắm, mỗi một lần đều mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, lập tức lại lần nữa xì một tiếng cắm vào, kia mang ra khỏi dâm thủy bởi vì tốc độ quá nhanh, lại bị quăng đi ra, bắn tung tóe hai người hạ thân tràn đầy đều là. Nga nga, tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá diệu, lại có nhiều như vậy đạo nói. Giống như xoay quanh sơn đạo giống như, tại sao có thể như vậy, sướng chết ta cảm giác còn kém một điểm liền có thể cắm đến tận cùng rồi, tỷ tỷ, người biết không, ta làm nữ nhân không ít, tuy nhiên lại không có một cái giống như tỷ tỷ tiểu huyệt giống nhau, thế nhưng có thể cho đệ đệ đại con cặc như vậy thích, sướng chết ta. Tỷ tỷ, người nên không có khả năng là trong truyền thuyết danh khí a. Đối với cái gọi là danh khí bất danh khí, Vương Tâm Di căn bản không biết, nàng chỉ biết là đệ đệ làm chính mình tốt hoan hỉ. Đau chết cũng bởi vì đệ đệ nói làm nữ nhân không ít, trong lòng hơi hơi hiện lên chua, lập tức lớn tiếng mắng ngươi tên hỗn đản này, quả thật là một cái đại sắc lang, trách không được liền tỷ tỷ của mình đều phải gian dâm, nguyên lai đều là tại bên ngoài làm nữ nhân làm phá hư, a a a a a a, đệ đệ, đẹp quá, lại dùng lực một chút, ta mới vừa cảm giác được ngươi có vẻ đụng tới thân thể nội một cái địa phương rồi. Cảm giác kia để ta linh hồn đều có loại phải chết cảm giác, a a a a, đẹp quá diệu. Đệ đệ, ngươi mạnh khỏe cường đại, tỷ tỷ không phải là đối thủ của ngươi, ngươi rất lợi hại, giết chết tỷ tỷ a, tỷ tỷ tiểu huyệt ngày sau đều cấp đệ đệ làm, đệ đệ nghĩ chơi như thế nào tỷ tỷ, liền chơi như thế nào, tỷ tỷ đều là ngươi. A a a, đệ đệ, đúng, chính là chỗ này, a, ngươi chọc vào thật sâu, nhân gia tâm gan đều cho ngươi cắm vào nát, a a a, sướng chết rồi, lại đụng tới rồi, không được, nơi này bị làm thời điểm rất hưng phấn, ta chịu đựng không nổi rồi, ta muốn bay. Linh hồn muốn bay, nha. Tỷ tỷ kêu lên vui mừng một tiếng, kia lông mày hơi nhíu, hình như sung sướng hơi quá, đột nhiên đẩy lên thân thể, kia toàn thân dùng mình có chút đứng không vững, thân thể gắt gao dựa vào bức tường, tiểu huyệt kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc đột nhiên co lại, một cỗ kỳ diệu rung động dùng để, tỉ tỉ tiểu huyệt bên trong như có 18 mâm đường núi tại co lại, giống như một cái quấn quanh đại con cặc dây thừng, gắt gao trói lại Vương Kiệt đại con cặc, thích Vương Kiệt giống như kêu to, nhưng mà, hắn còn không có kêu ra tiếng, liền cảm nhận được một cỗ đậm đặc dòng nước phun ra tại chính mình đại con cặc bên trên. A, bay, cuối cùng bay, khổ sở mùi vị rút cục đã trôi qua, thật là thoải mái, chính là cao trào sao. A, đệ đệ, cảm ơn ngươi, ngươi làm tỉ tỉ nếm được đẹp như vậy rượu mùi vị. Vương Tâm Di hưng phấn lớn tiếng ca hát, cả người đều gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, viên kia nhuận cằm tựa vào Vương Kiệt trên vai dày đặc thở gấp, lần thứ nhất nếm được cao trào khoái cảm, nàng cả người đều có vẻ đặc biệt si mê, từng tiếng dâm đãng kêu la, làm Vương Kiệt cả người vui sướng, đây chính là chị ruột của mình a, một cái nam nhân lại có bao nhiêu nhân có thể nếm được tỉ tỉ mình hương vị, Vương Kiệt chinh phục tỉ tỉ, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có sung sướng, ôm lấy tỉ tỉ thân thể, kia mông còn gắt gao cắm vào tỉ tỉ tiểu huyệt bên trong. Chống đỡ tỷ tỷ hoa tâm, làm tỷ tỷ nếm được lớn hơn nữa kích thích, mà Vương Kiệt hai tay nhưng ở tỷ tỷ trên người liên tục không ngừng vuốt ve, làm nàng cao trào càng thêm vui, đồng thời vuốt ve nàng sau cao trào dùng mình, bình phục nàng tâm tình kích động. Vương Kiệt lúc này mới chính thức cảm nhận được tỷ tỷ mẫn cảm, này giao hoan còn không có dài hơn thời gian, tỷ tỷ liền cao trào, hoặc là bởi vì lẫn nhau là thân sinh tỷ đệ quan hệ, có vẻ càng thêm kích thích, tâm linh nhận được lớn nhất hưng phấn ủng hộ a, mà Vương Kiệt tại tỷ tỷ cao trào còn không có đình chỉ thời điểm đột nhiên cảm nhận được cùng với khác nữ nhân khác biệt khoái cảm, dĩ nhiên là tỷ tỷ tiểu huyệt tại cao trào bên trong, đột nhiên truyền đến một cỗ thật lớn hấp lực, kia hoa tâm bên trong. Giống như sinh ra vô số tiểu đâm mỗi một cái đều đâm đến Vương Kiệt quy đầu bên trên, lập tức, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ tê dại cảm giác làm Vương Kiệt toàn bộ tâm linh đều ngứa rung rung, nếu như không phải là công năng của mình cường đại, chỉ sợ đổi lại nam nhân sớm đã bị tỷ tỷ tiểu huyệt mê đi rồi, Vương Kiệt thế mới biết tỷ tỷ tiểu huyệt lợi hại. Kia thật lớn hấp lực dường như muốn bao lấy Vương Kiệt đại con cặc, không cho hắn đi ra bình thường. Cảm nhận được loại này kỳ diệu mùi vị, Vương Kiệt hưng phấn, không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình mở ra tỷ tỷ tiểu huyệt trung cực huyền bí, vưu vật như thế tiểu huyệt, vậy sau này mình chẳng phải là hưởng phúc. Vương Kiệt nghĩ vậy không khỏi cười dâm đãng, tỷ tỷ mình tuyệt vời tiểu huyệt, chỉ sợ cũng chỉ có mình có thể thừa nhận a. Đây quả thực là hoàn mỹ phối hợp, Vương Kiệt lúc này thậm chí có một chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải là ăn tỷ tỷ của mình, chỗ đó sẽ biết chính mình chí thân nữ nhân dĩ nhiên là như thế danh khí, nếu như bỏ qua, chẳng phải là tiện nghi so nam nhân. Nghĩ vậy, Vương Kiệt càng thêm kiên định ăn nhà mình nữ nhân ý tưởng. Vù vù vù, Vương Tâm Di dồn dập thở gấp, tại đệ đệ âu yếm phía dưới, tâm tình của nàng hóa giải rất nhiều, lúc này mặt mang hoa đào, trước mắt ôn nhu nhìn đệ đệ, nói đệ đệ, cảm ơn ngươi làm tỷ tỷ nhanh như vậy nhạc. Nghe được tỷ tỷ hạnh phúc và ngượng ngùng lời nói, Vương Kiệt trong lòng cực kỳ thỏa mãn, nhịn không được ướn ướn chính mình đại con cặc, lập tức, ma sát khoái cảm làm tỷ tỷ nhịn không được nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ một phen, lập tức liền kiều mị trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, phong tình vô hạn, mê người tâm thần, Vương Kiệt nhìn có chút si mê, si ngốc nói tỷ tỷ, đệ đệ đại con cặc làm ngươi sướng hay không, về sau còn muốn không muốn đệ đệ tiếp tục làm ngươi. Nha, ngươi vẫn là như vậy xấu hổ. Tốt lắm á, tỷ tỷ trước kia sai rồi còn không được, tỷ tỷ nơi đó biết của ta thân đệ đệ lợi hại như vậy, đều có thể đem tỷ tỷ cấp giết chết đâu này. Thật sự rất thích, tỷ tỷ về sau biết làm đệ đệ nữ nhân, cả đời đều làm đệ đệ nữ nhân, làm đệ đệ có thể tùy ý địch tỷ tỷ tiểu huyệt. Như vậy nói mặc dù có một chút khó có thể mở miệng, nhưng là lúc này yêu sát chính mình cái này thân đệ đệ Vương Tâm Di lại vẫn là thỏa mãn đệ đệ cấp thấp thú vị, hai mắt kiều mị nhìn đệ đệ, có vẻ phá lệ hạnh phúc, tựa vào Vương Kiệt trong lòng. Nhẹ nhàng thở gấp, mà giờ khắc này, Vương Kiệt bị tỷ tỷ này giao hoan sau bộc phát ra kinh người mỹ lệ hấp dẫn, nhịn không được cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, lập tức có chút vội vàng nói tỷ tỷ, ngươi thỏa mãn sao? Đệ ta nhưng là còn kém rất nhiều, đệ còn muốn làm ngươi tiểu huyệt. Chương 0413 mạnh lên chinh phục tỷ tỷ Vương Tâm Di năm. Ta, còn muốn, bất quá, ta tuy rằng vừa rồi rất vui sướng, nhưng là còn muốn, đệ, ngươi. Người kiền tỷ tỷ a. Nói cuối cùng, Vương Tâm Di cả người đều thẹn thùng chui vào Vương Kiệt trong lòng, mà nghe nói như thế Vương Kiệt hưng phấn cấp bách gật đầu, lập tức ôm lấy tỷ tỷ thân thể, lại lần nữa động tác, kia thật lớn đại con cặc lại lần nữa xì xì cắm vào chính mình thân tỷ tỷ tiểu huyệt, kia tiểu huyệt bên trong tỷ tỷ vừa rồi bùng nổ dâm thủy còn bị Vương Kiệt đại con cặc ngăn ở bên trong, lúc này làm lên càng thêm trơn trượt, tựa như tỷ tỷ bụng một bụng thủy giống như, phốc phốc âm thanh vang liên tục không ngừng. Càng dâm uế chính là Vương Kiệt mỗi một lần quất cắm, kia bị ngăn ở bên trong dâm thủy liền bị mang ra khỏi rất nhiều, nhất thời, hai người bộ phận sinh dục thượng cùng kia chân phía trên đã chảy đầy dâm thủy. Nhưng mà, giao hoan chung hai người căn bản không ngại, Vương Kiệt đại con cặc làm càng thêm hăng say rồi, gian dâm tỷ tỷ kia cùng các khác biệt tiểu huyệt, Vương Kiệt hào nói tỷ tỷ, người quả nhiên là một cái cực phẩm, nếu như không phải là ta không muốn làm ngươi, ta đây làm sao có thể ăn được ngươi như vậy cực phẩm nữ hài tử, hưng phấn chết ta, người mỹ rượu mùi vị, đệ đệ cả đời cũng ăn không đủ, chỗ đó có thể nhanh như vậy kết thúc, đệ đệ tốt tốt hưởng thụ một phần tỷ tỷ thân thể tuyệt vời. Đệ đệ, ngươi lại kiên tỷ tỷ, ngươi lại gian dâm tỷ tỷ tiểu huyệt rồi, nha nha nha nha nha nha, thật là thoải mái cảm giác, đệ đệ, làm a, làm ngươi thân tỷ tỷ a, tỷ tỷ vĩnh viễn đều là ngươi, thân thể là ngươi, tâm là của ngươi, tiểu huyệt cũng là ngươi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, tỷ tỷ đều tùy ngươi rồi. Sớm biết rằng bị đệ đệ làm là như vậy hạnh phúc, ta đã sớm đẩy ra chân làm đệ đệ gian dâm tỷ tỷ tiểu huyệt rồi, đệ đệ, nga nga nga, đẹp quá, đệ đệ đại con cặc tại tỷ tỷ tiểu huyệt gian dâm. Tại tỷ tỷ thân thể nội tiến tiến lui lui, tỷ tỷ rất hưng phấn, đây là đệ đệ đại con cặc, tỷ tỷ rất thích đệ đệ đại con cặc, giết chết tỷ tỷ a. Vương Kiệt hưng phấn dùng nói kích thích tỷ tỷ Vương Tâm Di, nhưng là làm hắn không nghĩ đến chính là tỷ tỷ của mình đang bị khai phá sau đó. Thế nhưng bạo phát ra như vậy kinh người dâm đãng, vừa rồi cái kia một phen lời nói, làm Vương Kiệt thiếu chút nữa lóe lên eo, nhưng là, hưng phấn sau đó, làm càng thêm dốc sức rồi, kia thật lớn đại con cặc giống như một cái độn thổ cơ bình thường tại tỷ tỷ tiểu huyệt nội xì xì xì chui tỷ tỷ tiểu huyệt, dưỡng như muốn đem tỷ tỷ tiểu huyệt làm xuyên làm lạn giống nhau. Vù vù, Vương Kiệt loại này cuồng mãnh xung kích, thẳng làm Vương Tâm Di dâm đãng kêu la liên tục, nhưng là Vương Kiệt cũng bởi vậy hưng phấn dồn dập thở gấp. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình thân tỷ tỷ kia tuyệt mỹ và ửng hồng dung nhan, khoảnh khắc này ư, không còn có hưng phấn như thế được rồi, đây chính là chính mình chí thân tỷ tỷ, bây giờ, cũng trở thành chính mình nữ nhân, Vương Kiệt nhất thời, chỉ cảm thấy thế giới như vậy tuyệt vời. Vương Tâm Di thân thể cao gầy, làn da long lanh như ngọc, nhìn qua cả người có vẻ giống như thánh khiết thiên tử, nhưng mà, lúc này, đang bị đệ đệ ruột thịt của mình mãnh liệt như vậy gian dâm phía dưới, càng nhiều chính là dục vọng thiên tử, chính là... Điều này cũng không có thể ngăn cản nàng mỹ lệ, nhất là kia trong suốt làn da lau lên một tầng ửng hồng, có vẻ càng thêm yêu kiều mị, làm Vương Kiệt nhìn phi thường si mê, nhịn không được một bên dùng chính mình thật lớn đại con cặc cắm vào tỷ tỷ mình tiểu huyệt. Đồng thời cúi đầu, hôn lấy tỷ tỷ làn da. Chính hưởng thụ đệ đệ mãnh liệt xung kích Vương Tâm Di, nguyên bản chính hưng phấn đó kêu, nhưng là lúc này, cảm nhận được đệ đệ đối với chính mình thân thể hôn môi, trong lòng rung động, nhịn không được quyến rũ nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái. Lập tức kia bạch như mỡ dây ngọc song trường đưa ra, ôm lấy Vương Kiệt đầu, làm hắn càng thêm gần sát chính mình làn da, làm hắn càng thêm thuận tiện hôn môi chính mình. Vương Kiệt cảm nhận được tỷ tỷ động tác, trong lòng một trận hoan hỉ, hôn môi càng thêm dụng tâm rồi, kia non mềm làn da, tại Vương Kiệt trong miệng tỏa ra ngọt ngào hương vị, Vương Kiệt thật sâu si mê, một đường hướng lên, hôn qua tỷ tỷ xương quai xanh, hôn qua cổ của nàng cùng viên kia nhuận cằm cuối cùng rơi vào Vương Tâm Di cái kia hồng nhuận đôi môi thượng. Bị đệ đệ của mình hôn lấy, Vương Tâm Di không khỏi nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, lập tức liền có một chút ngượng ngùng bắt đầu đáp lại đệ đệ hôn môi, tuy rằng có vẻ chúc chắc, nhưng là làm Vương Kiệt càng thêm hoan hỉ, này chứng minh tỷ tỷ thanh thuần, phải biết tỷ tỷ toàn thân trên dưới cái kia lần thứ nhất không phải là cho chính mình, Vương Kiệt trong lòng kiêu ngạo, càng thêm dụng tâm hôn lấy tỷ tỷ, kia hồng nhuận môi mỏng, tại Vương Kiệt trong miệng hút, hiện ra từng cổ mỹ rượu mùi vị, thơm ngọt hương thơm. Nhất là Vương Kiệt đẩy ra tỷ tỷ khớp hàm, hút ra tỷ tỷ lưỡi thơm ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng mút thỏa thích, đầu lưỡi còn tại đằng kia mềm mại lưỡi thơm thượng liếm dây dưa, nhất thời, các loại mùi vị truyền đến, làm Vương Kiệt rất là hoan hỉ, mà Vương Tâm Di cũng thực hưởng thụ đệ đệ hôn môi, nàng cũng lại lần nữa phát hiện, hôn môi cũng để cho nhân rất là sung sướng. Nàng lúc này đã không có lúc trước mâu thuẫn, ngược lại lần thứ nhất cảm tạ đệ đệ cường thế chiếm lấy chính mình, gian dâm thân thể của mình, lại cấp chính mình trước tiên mở ra một đạo huyền diệu đại môn, làm nàng cảm nhận được phần đông tuyệt vời mùi vị. Lúc này tâm thần của nàng toàn bộ đều đánh lên đệ đệ lạc ấn, đối với nàng tới nói, lúc này làm đệ đệ nữ nhân, đã không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình, huống hồ, đệ đệ thật sự rất lợi hại, nhân gia đều cho hắn làm chết đi sống lại được rồi. Hôn môi bên trong, Vương Tâm Di tâm tự phức tạp, cả người có vẻ càng thêm thẹn thùng, mà Vương Kiệt thưởng thức tỉ tỉ môi hồng, kia hạ thân đại con cặc như trước không có đình chỉ, ngược lại tăng nhanh tốc độ, càng nhanh hơn địch tỉ tỉ tiểu huyệt, kia một đợt công kích. Làm Vương Tâm Di trong miệng nũng nịu rên rỉ run run, tuy nhiên lại bị đệ đệ miệng rộng chặt, muốn kêu lên vui mừng cũng gọi là không ra, chỉ có thể càng thêm lớn tiếng hừ hừ để phát tiết trong lòng hoan hỉ. Vù vù. Hôn tỷ tỷ tốt một thời gian, Vương Kiệt lúc này mới thả ra tỷ tỷ môi hồng, rồi sau đó lại một đường xuống phía dưới, hôn môi đi xuống, mà giờ khắc này, đôi môi cuối cùng khôi phục tự do. Vương Tâm Di dồn dập thở gấp, nàng vừa rồi cảm nhận được đệ đệ cái loại này nhiệt tình như lửa thế công, tuy rằng làm người ta thực hưởng thụ, rất kích thích, tuy nhiên lại cũng thiếu chút làm nàng thở không được tức giận. Lúc này tự do, nàng có chút oán trách trợn mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái, nhưng mà, Vương Kiệt toàn bộ thể xác tinh thần trầm mê ở tỷ tỷ thân thể. Căn bản không có nhìn đến, ngược lại đáng tiếc, bất quá, mặc dù là như thế, lỗ tai của hắn hưởng phúc, bởi vì buông lỏng ra miệng Vương Tâm Di cuối cùng có thể tự do ca hát rồi. Ô ô ô ô ô, đệ đệ đệ, người đại con cặc thật là lợi hại, thế nhưng có thể làm tỷ tỷ tiểu huyệt, làm lâu như vậy, nha nha nha nha, sướng chết ta, người cắm vào thật sâu, có cắm đến hoa tâm rồi, nha, đâm chết ta, nga nga nga nga nga, nhân ra lại kém điểm không chịu nổi, thật sự thật lợi hại. Thật lớn đại con cặc, nóng quá, nóng tỷ tỷ tiểu huyệt đều tại run rẩy. Đệ đệ, ngươi rất lợi hại, ngươi là chân chính nam nhân, ngươi biến thành tỷ tỷ chết đi sống lại. Ta thật hạnh phúc, thật may mắn, có lớn như vậy con cặc đệ đệ. Có thể làm tỷ tỷ thư thái như vậy, sướng chết rồi. A a a a nga nga nga nga nga nga nga, giết chết ta đi, tỷ tỷ cho ngươi, đều cho ngươi, tỷ tỷ cả đời cũng phải làm cho đệ đệ ruột thịt của mình kiên tỷ tỷ, nha. Lại cắm đến hoa tâm rồi, rất khổ sở. Chua chết ta, đệ đệ, tỷ tỷ bị ngươi gian dâm chết. Vương Tâm Di từng tiếng dâm đãng kêu la kích thích Vương Kiệt hô hấp dần dần nồng nặc, kia gian dâm tỷ tỷ tiểu huyệt đại con cặc, giống như nhận được lớn hơn nữa ủng hộ. Một lúc sau, hồng hộc mãnh quất cắm mạnh vào, đại khai đại hợp, làm tỷ tỷ dâm đãng kêu la liên tục, làm Vương Kiệt hưởng thụ một phen dâm thanh lãng ngữ đại tiệc, Mỹ Vương Kiệt cả người đều theo lấy cười tà. A, đệ đệ, ngươi lại đang ăn tỷ tỷ vú rồi, đẹp quá, dùng sức ăn. Tỷ tỷ vú cũng là ngươi. Vương Tâm Di cái loại này yêu mị thân thể một khi bị khai phá, là được một cái thật lớn dâm nữ, phần kia phóng túng kình, quả thực làm Vương Kiệt khó mà tin được, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được, bất quá, Vương Kiệt chẳng những không ghét, ngược lại càng thêm yêu thích tỷ tỷ, bởi vì tỷ tỷ lại như thế nào tao, như thế nào phóng túng, cũng đều là hắn một người phóng túng nữ dâm phụ, chỉ cần cùng chính mình cùng một chỗ giao hoan nữ nhân, muốn thoát ly chính mình, đó là không có khả năng. Vương Kiệt con ngươi trung hiện lên một tia lửa nóng, khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm tạ lên hệ thống, nếu như không phải là nó, chính mình nơi nào sẽ có dũng khí đi chơi làm mẹ của mình gian dâm tỷ tỷ của mình, nếu như thật không có nó, chẳng phải là tính mạng mình chung rất nhiều xinh đẹp thân nhân đều một đám rời đi chính mình, gả cho người khác. Đây là Vương Kiệt tuyệt đối không thể tiếp nhận, cũng may, lúc này hắn đã bước lên cất chứa nhà mình nữ nhân hành trình, hơn nữa đã bắt đầu gặp hiệu quả rồi, tin tưởng không lâu sau đó. Trong nhà cái kia một ít xinh đẹp cực phẩm nữ nhân, đều có khả năng trở thành chính mình dưới hông chi thần. Đến lúc đó, chính mình có thể đem trong nhà thân nhân toàn bộ làm được đến trên một cái giường, thật tốt tùy ý gian dâm chiêu đùa. Nghĩ đến đây cái tình trạng, Vương Kiệt liền hưng phấn khó có thể tự chế. Lập tức, kia thật lớn đại con cặc làm càng thêm ra sức, đồng thời ăn tỷ tỷ vú, kia mềm mại cảm giác, tại miệng mình biến hóa các loại hình dạng, làm Vương Kiệt thích lên trời. À à à à, đẹp quá, đệ đệ. Tỷ tỷ tốt hoan hỉ, vú của ta cũng tốt thoải mái, đệ đệ, ngươi thật bang, ngươi ngoạn tỷ tỷ cả người đều có loại muốn hóa điệu cảm giác. Thật sự là quá thích. Vương Tâm Di dâm nói dâm ngữ một mực không có đình chỉ quá, Vương Kiệt hai mắt lửa nóng nhìn chằm chằm kia hai luồng mềm mại vú sữa, đưa ra một con khác thô, nắm tỷ tỷ vú dùng sức vuốt ve, kia thật lớn lực độ kích thích Vương Tâm Di càng thêm hưng phấn, thống khổ kẹp lấy tê dại, ngứa nàng tột đỉnh hoa. Đệ đệ, ngươi làm cho ta rất ngứa, vú bên trong ngứa. Tiểu huyệt càng ngứa, đệ đệ, dùng sức chào tỷ tỷ vú sữa, đại con cặc dùng sức địch tỷ tỷ tiểu huyệt dâm, tỷ tỷ bên trong rất ngứa, cấp tỷ tỷ giải ngứa, ô ô ô ô ô, ngứa chết ta. Đã cao trào quá một lần tỷ tỷ, không nghĩ tới lúc này đây đã vậy còn quá lợi hại, Vương Kiệt chạy hơn nửa canh giờ, tỷ tỷ thế nhưng còn không có đến, điều này làm cho Vương Kiệt càng thêm vui mừng, trước kia nữ nhân chính mình làm một hồi liền không được, nếu như không thể đem các nàng làm được đến chương một trên giường làm một trận, chỉ sợ mình cũng khó có thể thỏa mãn. Tỷ tỷ tỷ nếu như vậy kéo dài, đơn giản là Vương Kiệt trong lòng lớn nhất bảo bối, Vương Kiệt làm càng thêm yên tâm cùng dùng sức. Tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi tốt tao, ngươi rất lợi hại, như vậy nại làm, đệ đệ địt khe huyệt của ngươi địt lâu như vậy, ngươi lần thứ hai cao trào còn không có đến, đơn giản là cực phẩm A, đệ đệ yêu ngươi chết mất, đệ đệ muốn hung hăng địt tiểu huyệt của ngươi, giết chết ngươi, làm biết đệ đệ của ngươi đại con cặc là lợi hại bực nào. Tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi tốt tao, ngươi rất lợi hại. Như vậy nại làm, đệ đệ địt khe huyệt của ngươi địt lâu như vậy, ngươi lần thứ hai cao trào còn không có đến, đơn giản là cực phẩm a, đệ đệ yêu ngươi chết mất, đệ đệ muốn hung hăng địt tiểu huyệt của ngươi, giết chết ngươi, làm biết đệ đệ của ngươi đại con cặc là lợi hại bực nào. Vương Kiệt nói, một bàn tay gắt gao nắm tỉ tỉ một cái vú, cái tay còn lại gắt gao ôm lấy tỉ tỉ một chân, đồng thời, kia mông chấn động càng thêm rất nhanh cùng có lực, nhất thời, xì xì xì địt huyệt âm thanh cấp tốc truyền đến. Vương Kiệt thật lớn đại con cặc tại Vương Tâm Di tiểu huyệt nhanh chóng tiến tiến lui lui, làm Vương Tâm Di thân thể giống như biển rộng chung một cái lá rụng giống như, phóng túng đến phóng túng đi lắc lư không chừng, kia rung động mỹ lệ thân thể, cũng mang theo cám dỗ nồng nặc. Làm Vương Kiệt hai mắt sáng choang, khoảnh khắc này mối hận mẹ không có nhiều cấp chính mình sinh ra hai tay đến, bằng không chẳng phải là có thể càng thêm hưởng thụ tỉ tỉ mỹ diệu thân thể rồi hả? Nghĩ vậy, Vương Kiệt trong lòng rất là lửa nóng làm hắn dục vọng càng thêm đặc hơn rồi. Chỉ muốn hung hăng liều mạng địch trị ruột của mình, làm nàng bay lên trời. A a a a a a a, đệ đệ, ngươi là lợi hại nhất, a a a a, tỷ tỷ đều nhanh cho ngươi giết chết rồi, tỷ tỷ lợi hại hơn nữa cũng không phải là đệ đệ đối thủ, tỷ tỷ đều đã đến đây một lần rồi, nhưng là đệ đệ làm tỷ tỷ lâu như vậy đều còn không có đến, đệ đệ thật sự là thật lợi hại, vương gia chúng ta thế nhưng xuất hiện ngươi như vậy một cái cực phẩm nam nhân, quả thực làm người ta không thể tin được, ô ô ô ô ô ô, lợi hại. Thật lợi hại, cắm vào sâu như vậy, đệ đệ, tỷ tỷ thật là cao hứng, ngươi lợi hại như vậy, tỷ tỷ về sau có thể tính phúc rồi. Đệ đệ, làm a, làm lạn tỷ tỷ huyệt dâm a, tỷ tỷ muốn lĩnh hội cái loại này bị đệ đệ ruột thịt của mình làm phi cảm giác. Vương Kiệt vốn là hưng phấn có chút khắc chế không nổi rồi, giờ khắc này ở nghe được tỷ tỷ mình như vậy kích thích lòng người lời nói, lập tức chỗ đó vẫn có thể khống chế ở chính mình, khoảnh khắc này, hắn trong lòng chỉ có tỷ tỷ cái kia quay quanh 18 loan tiểu huyệt dâm. Chỉ muốn hung hăng địt tỉ tỉ nơi này, hắn đột nhiên buông lỏng ra nắm tỉ tỉ vú sữa tay, lập tức ôm lên tỉ tỉ hai ngoại một cái lớn chân, lập tức, tỉ tỉ cả người lưng đều dán vào bức tường, hai chân bị ôm lên, kia bị đột xuất huyệt dâm cùng Vương Kiệt đại con cặc gắt gao dung hợp. Phía sau, một đôi giữa đùi, Vương Kiệt đem tỉ tỉ biến thành lăng không tư thế, gắt gao chống đỡ tại bên trên vách tường, hít sâu một hơi sau đó, bắt đầu đại khai đại hợp tấn mãnh công kích. T. Vương Tâm Di chỗ đó nghĩ đến đệ đệ lại đột nhiên đem chính mình biến thành cái bộ dạng này, nhất thời, lăng không cảm giác làm nàng càng thêm dễ dàng cùng đệ đệ đại con cặc phù hợp trình độ, kia thật lớn đại con cặc càng thêm trực tiếp đối mặt tiểu huyệt của mình, khoảnh khắc này, thân thể của nàng run rẩy, tâm gan rung rung, nàng có thể tưởng tượng đợi sau khi đệ đệ công kích sẽ cỡ nào tấn mãnh, nhất thời, nàng khẩn trương chung càng nhiều chính là hưng phấn chú ý đệ đệ của mình, tại đệ đệ hít vào thời điểm nàng liền cảm nhận được đây là tấn công kèn lệnh. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên nín thở, chờ đợi kia lần thứ nhất công kích mãnh liệt, nàng thật sâu nhớ kỹ ở loại công kích này khoái cảm. Xì, ba, đột nhiên, Vương Kiệt đem chính mình thật lớn đại con cặc rút ra, lập tức tại hướng về kia bị làm thành hình chữ O huyệt dâm đột nhiên cắm vào, lập tức, kia mang theo dâm đãng dâm tùy chơi nàng tiếng truyền đến, kia thật lớn cắm vào lực lượng đánh đến ma sát là khó có thể tưởng tượng, Vương Tâm Di chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình giống như bị một chiếc xe thể chơi đụng phải giống như, lập tức. Cái loại này bị làm va chạm cảm kích thích nha một tiếng thét chói tai, có loại tê tâm liệt phế vui thích, cái này cũng chưa tính. Càng làm cho nàng tâm thần dùng mình, ngứa đến tâm linh chỗ sâu chính là tư thế như vậy, mạnh như vậy công kích, đệ đệ kia nguyên bản còn lộ bên ngoài mãn một đoạn đại con cặc thế nhưng tận gốc cắm vào tiểu huyệt của mình. Lập tức, nàng cảm thấy tiểu huyệt của mình sức giãn trương đến trình độ cực cao, làm nàng có loại tùy thời đều sẽ bị đâm xuyên cảm giác, cái loại này siêu chỗ sâu nhất thực cốt ngứa làm cho Vương Tâm Di phát điên. Hận không thể xé mở tiểu huyệt của mình, vói vào dùng tay cong, dùng tay chảo. Loại cảm giác này mạnh như thế nào liệt có thể nghĩ, lúc trước cái loại này vui thích, Vương Tâm Di vẫn có thể dâm đãng kêu la để phát tiết, nhưng là khoảnh khắc này, trong lòng nàng có càng thêm kịch liệt khoái cảm, nhưng căn bản không gọi ra đến, thậm chí âm thanh đều không phát ra được, chỉ có ngẩng lên thân thể, kia trong yết hầu liên tục không ngừng nhúc nhích, phát ra ách ách. Mơ hồ không rõ âm thanh, cái loại này tàn phá linh hồn khoái cảm. Làm Vương Tâm Di chân chính lật lên bạch nhãn. Vù vù vù, không cần nói tỷ tỷ của mình rồi, chính là Vương Kiệt mình cũng bởi vì này nhất là tấn mãnh nhất cắm vào, biến thành hắn thích mãnh liệt thở dốc, tại cắm như vậy một lúc sau, hắn thích thế nhưng không nghĩ hoạt động, gắt gao chống đỡ tỷ tỷ tiểu huyệt chỗ sâu, hai người cứ như vậy yên tĩnh im lặng hưởng thụ. Thẳng đến đã lâu, vẫn là Vương Kiệt đầu tiên tình hình, nhìn tỷ tỷ tốt càng thêm hồng nhan khuôn mặt, hắn biết tỷ tỷ đã hoàn toàn thích lên trời, khoảnh khắc này hắn rốt cuộc cố không hơn được, chiếu theo vừa rồi cái loại này công kích, bắt đầu cuồng mãnh đánh sâu vào, giống như cùng tại hai quốc gia chiến đấu bên trong, vốn chỉ là thông thường vũ khí hạng nặng, tuy rằng đều rất nghiêu bức, nhưng là cuối cùng còn miễn cưỡng mở ra, nhưng là phía sau, cái kia khoa học kỹ thuật phát đạt quốc gia đột nhiên dùng vũ khí hạt nhân. Thậm chí so vũ khí hạt nhân còn nghiêu bức, lần này tử, Vương Tâm Di còn như thế nào ngăn cản. Tại Vương Kiệt điên cuồng địt tiểu huyệt của mình thời điểm Vương Tâm Di sớm đã thích không biết Đông Tây Nam Bắc, khoảnh khắc này, thích đến trình độ cực cao nàng, không còn có dâm nói dâm ngữ rồi. Ngược lại yên lặng tựa vào trên bức tường, làm đệ đệ nâng lấy thân thể của mình gian dâm, xung kích, nàng chính là toàn thân run rẩy. Vương Kiệt mỗi cắm vào một chút, nàng liền run một chút, tiểu huyệt kịch liệt co lại, trong yết hầu phát ra mơ hồ không rõ âm lượng không cao ân nga a âm thanh. Đây mới thực sự là sung sướng trình độ cực cao, thích không để được một chút khí lực. Lúc này Vương Tâm Di tư thế có vẻ phá lệ dâm đãng, làm người ta nhìn đều hận không thể bão táp máu mũi, bị Vương Kiệt đẩy ra hai chân tăng thêm kia trong suốt làn da, quả thực làm người ta khó có thể miêu tả. Vương Kiệt giống như châu điên bình thường xung kích Vương Tâm Di cả người đều si mê, lười biếng không nghĩ hoạt động, chỉ muốn cứ như vậy bị đệ đệ chống đỡ tại trên bức tường hưởng thụ, mà ở mạnh mẽ công kích bên trong, Vương Kiệt tại hao phí không ít thể lực sau đó, cuối cùng có muốn chậm lại thế. Nhưng mà, vừa lúc đó, Vương Tâm Di đột nhiên rít một tiếng a. Đệ đệ, không đừng có ngừng, cầu ngươi, lại nhanh một chút, tỷ tỷ lại muốn bay, ô ô. Thật mạnh liệt cảm giác, đệ đệ, ngươi lần này xem như thật địch chết tỷ tỷ. Chương 0414 mạnh lên chinh phục tỷ tỷ Vương Tâm Di 6. Tại Vương Tâm Di như vậy cầu xin, Vương Kiệt trong lòng ngẩn ra, bất quá hắn rất nhanh liền nhận thấy tỷ tỷ thân thể khác thường, hắn phát hiện tỷ tỷ cả người đều tại cấp tốc dùng mình, nhất là chính mình cắm vào tiểu huyệt, kia nguyên bản trực tiếp gắt gao bao bọc chính mình đại con cặc 18 đạo đường rẽ lúc này chợt bắt đầu kịch liệt buộc chặt, giống như lại cảm nhận được cái loại này thịt đâm đâm vào chính mình quy đầu tim đập nhanh cảm giác, Vương Kiệt biết, tỷ tỷ thật lại muốn cao trào, khoảnh khắc này. Hắn cũng càng thêm hưng phấn, lay động mông càng thêm dùng sức quất cắm. Xì, xì, xì, đại con cặc cắm vào tiểu huyệt âm thanh, kia dâm thủy tứ phương vẩy ra tình cảnh, đan vào tại cùng một chỗ, làm lúc này Vương Tâm Di có vẻ giống như dâm phụ giống như, nhưng là nàng cũng mới 18 tuổi, bất quá, cái này nữ hài quả thật hàng tỷ nhân chung khó gặp cực phẩm nữ nhân, kia tiểu huyệt, thiên hạ tuyệt phẩm. Dâm đãng Vương Tâm Di bị đệ đệ đây càng thêm cuồng mãnh công kích làm thân thể run rẩy. Nhất là kia một đôi chân bóng lúc này còn lưu lại dâm thủy mông đẹp, càng là bị làm thịt sóng run run, dâm uế vô cùng. Như vậy một cái hỏa thủy giống nhau nữ nhân, cũng liền sinh đến hiện đại, nếu như đặt ở quốc đại, như vậy là một cái Tây Thi, Dương Quý Phi một loại hại nước hại dân nữ nhân. Đương nhiên, Vương Kiệt càng muốn đi làm như vậy một cái trầm mê nữ nhân hôn quân, nhưng mà, một cái có được ngự nữ chân khí hôn quân, chính là lại hôn, lại trầm mê nữ sắc, chỉ sợ cũng không quên được quốc. Đệ, ngươi rất lợi hại, tỷ tỷ thật bị giết chết rồi, vừa rồi muốn kêu cũng gọi không ra, thích ta chỉ cảm thấy linh hồn đều phải chết rồi, ô, ta vĩnh viễn đều không thể quên được loại khoái cảm kia, đệ, cảm ơn ngươi, là ngươi làm tỷ tỷ ta cảm nhận được mãnh liệt như vậy khoái cảm, nga, đệ, ngươi làm tỷ tỷ lại tới nữa, thật mãnh liệt cảm giác, đến, gì nha. Vương Tâm Di đột nhiên một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, cuối cùng, nàng toàn thân đều thay cho, loại này mãnh liệt khoái cảm kích thích nàng thiếu chút nữa đem Vương Kiệt đều cấp cung lật, cũng may Vương Kiệt không phải là bình thường nam nhân có thể so sánh với, tại nhận thấy tỷ tỷ bùng nổ cái loại này lực lượng cường đại thời điểm tuy rằng kinh dị vô cùng, nhưng là như trước không hoảng hốt loạn, lập tức dồn khí đan điền, cả người giống như cùng một cây giống cây lao gắt gao đính tại trên mặt đất. Rất có loại mặc cho ngươi phong thúc dục mưa rơi ta tự không hiểu thản nhiên. Vương Kiệt xem như cảm nhận được cực phẩm nữ nhân loại này mãnh liệt nhất bùng nổ kinh người cảnh tượng rồi, đã thấy Vương Tâm Di cả người dựa vào bức tường, kia thân thể đột nhiên đẩy lên. Cổ cùng bả vai kia một khối gắt gao thấp lấy bức tường, theo lưng đến bờ mông toàn bộ cong lên, lấy Vương Kiệt vì điểm chống đỡ, thế nhưng thiếu chút nữa liền tạo thành nằm thẳng tư thái, tại đẩy lên sau lại đột nhiên co lại, rồi sau đó lại đẩy lên, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, thẳng đến nàng hoàn toàn cao trào hoàn tất, kia trình độ cực cao vui thích bộ dáng. Làm người ta cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, bất quá nhìn tỷ tỷ kia hưng phấn bộ dáng, Vương Kiệt cũng thực kiêu ngạo, như vậy cực phẩm thần khí đều bị chính mình chinh phục thành bộ dáng này. Vương Kiệt tự nhiên kiêu ngạo vô cùng. Vù vù vù. Cao trào qua đi, Vương Tâm Di bắt đầu dồn dập thở dốc, kia một đôi quyến rũ con ngươi hơi hơi nheo lại, thập phần hưởng thụ loại này sung sướng đỉnh phong nhất là trình độ cực cao cảm giác, cho nên nói, Vương Tâm Di là một cái tối tính phúc nữ nhân, vừa mới bị đệ đệ phá thân gian dâm. Liền cảm nhận được nữ nhân tột cùng nhất sung sướng, không biết bao nhiêu nữ nhân nằm mơ cũng phải không đến, nếu như những người khác biết, chỉ sợ hâm mộ phát cuồng a. Tỷ tỷ, đẹp không? Vương Kiệt nhìn tỷ tỷ kia lười biếng bộ dáng, không khỏi cúi đầu hôn lấy tỷ tỷ môi hồng, tốt một hồi, mới buông nàng ra đầy mặt dâm đãng hỏi. Ô ô, thích, thật là thoải mái, đệ đệ, ta thiếu chút nữa liền lấy vì chính mình phải chết rồi, làm sao có khả năng nhanh như vậy nhạc, ta hiện tại còn chưa muốn tin, vừa rồi ta thế nhưng sung sướng liền nghĩ vĩnh viễn say mê bên trong, sung sướng giống như chết, bởi vì ta sợ ta tỉnh táo lại sau rốt cuộc thường không đến thứ khoái cảm này, ta đây sống thế nào a? Đệ đệ, ngươi hại chết tỷ tỷ, ta mặc kệ, tỷ tỷ muốn ngươi cả đời đều phải tỷ tỷ lĩnh hội loại này phải chết muốn sống sung sướng. Chân thật từng lĩnh hội loại này đòi mạng khoái cảm sau đó, Vương Tâm Di mới sẽ như thế nhớ thương cùng phát điên, nàng gắt gao nhìn chằm chằm đệ đệ của mình, kia một đôi con ngươi bùng nổ khát vọng vô cùng kinh người. Vương Kiệt trong lòng run run, bất quá vẫn là thực tự tin nói tỷ tỷ, đệ đệ như vậy yêu thích gian dâm thân thể của ngươi, tự nhiên muốn làm tỷ tỷ cả đời đều như vậy tính phúc, đệ đệ đại con cặc nhưng là nam nhân trung thứ nhất a, cam đoan làm tỷ tỷ cả đời đều nhanh như vậy nhạc. Tốt, thật tốt quá, đệ đệ, tỷ tỷ là của ngươi, đều là ngươi, ngươi làm a, nghĩ thế nào làm đều thế nào làm. Được đến mình muốn đáp án, Vương Tâm Di tự nhiên hưng phấn vô cùng, kỳ thật nàng biết, đệ đệ lợi hại như vậy, mình cũng nhanh như vậy vui vẻ hắn còn không có cao trào, vậy dĩ nhiên có thể làm cho chính mình một mực nhanh như vậy nhạc, nhưng mà, nàng chính là trong lòng hoảng hốt, muốn càng thêm xác định trả lời thuyết phục, như vậy, mới càng an tâm. Tỷ tỷ, ngươi hài lòng, đệ đệ ta còn chưa đầy đủ, đến, chúng ta tiếp tục a. Vương Kiệt nâng lấy thật lớn đại con cặc tại tỷ tỷ tiểu huyệt nội đột nhiên nhúc nhích một phen, kích thích vừa mới cao trào Vương Tâm Di khuôn mặt lại lần nữa hiện lên yêu mị chi sắc. Lập tức kiều mị trợn mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái, nhưng cũng không có ngăn cản, chính là có chút lười biếng nói đệ đệ, đổi lại địa phương a, đi trong phòng trên giường làm ngươi thân tỷ tỷ a, tỷ tỷ ta thật sự rất mệt, vừa rồi bùng nổ thời điểm cái tư thế kia, có chút khó chịu đâu. Vương Tâm Di có vẻ có chút thẹn thùng cùng đệ đệ nói, dù sao vừa rồi kia tổng cộng thân thể có vẻ chính mình quá mức dâm đãng, dù sao vẫn là một cái thiếu nữ, mặt của nàng vẫn là rất mỏng, Vương Kiệt rất là lý giải cười dâm đãng một phen. Lập tức tại tỷ tỷ hờn dỗi bạch nhãn trung ôm lên tỷ tỷ bay nhanh vọt vào gian phòng bên trong, nhìn đến kia rộng thùng thình giường lớn thời điểm Vương Kiệt từng thanh tỷ tỷ ném tới trên giường, lập tức đột nhiên cửa hàng đi lên, hướng về tỷ tỷ tuyệt vời thân thể lại thân lại cắn. Xác thực hưởng thụ một phen, biến thành Vương Tâm Di lại lần nữa thở dốc phì phò nũng nịu rên rỉ, thân thể nội lại lần nữa bị Vương Kiệt làm ra nồng đậm khát vọng, vì thế nếm được cao trào khoái cảm sau đó, Vương Tâm Di lại lần nữa nâng lấy mỏi mệt không thôi thân thể hướng đệ cầu hoan. Vương Kiệt tự nhiên là đấy không sợ, hắn vốn là không có phát tiết một lần, chỗ đó có thể thỏa mãn, thật vất vả đụng tới một cái có thể cho chính mình hoàn toàn phát huy tỷ tỷ kia cực phẩm thần khí, tự nhiên muốn thật tốt phóng túng một lần. Tỷ tỷ, đổi lại tư thế, lần này đệ muốn từ phía sau làm ngươi tiểu huyệt, đến, lật người, quỳ xuống trên giường đem cái mông nhếch lên đến. Nha, đệ, ngươi thật là xấu chết rồi, dùng như thế nào như vậy xấu hổ tư thế. Vương Tâm Di lập tức bị loại này xấu hổ tư thế xấu hổ thẹn thùng không thôi, bất quá, lại ẩn ẩn có một cỗ càng thêm kích thích cảm giác, lập tức kiều mị nhìn đệ, lại ngoan ngoãn đứng dậy nhếch lên bờ mông, làm đệ vừa lòng. Hắc hắc, tỷ, người cái mông tốt kiều, đệ rất thích, tỷ, đệ tiến vào, thật tốt thưởng thức một phen a. Vương Kiệt cười dâm hai tay nắm tỷ kia đầy đặn bờ mông, dùng sức tách ra, lập tức, tỷ kia dưới cặp mông che giấu tiểu huyệt càng thêm rõ ràng. Vương Kiệt nhìn dục vọng đại động. Cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, lập tức Vương Kiệt khó có thể khắc chế nắm chính mình đại con cặc hướng về tỷ tiểu huyệt đột nhiên cắm vào, lập tức bộc phát ra xì dâm uế âm thanh. Nha, thật là thoải mái, tỷ, tiểu huyệt của ngươi thật sự là cực phẩm, kẹp đệ đại con cặc thật là thoải mái, thật mạnh hấp lực, tỷ, làm ngươi tiểu huyệt thật sự là thích lên trời rồi, đệ ta muốn hung hăng địch ngươi, tiếp chiêu a. Xì một tiếng. Thật lớn đại con cặc lập tức cắm vào tỷ Vương Tâm Di kia lầy lội tiểu huyệt, trong nháy mắt, Vương Kiệt cảm giác được chính mình đại con cặc thật giống như bị tỷ kia tiểu huyệt nội thịt lồi gắt gao bọc lại, cái loại này chen ép cảm giác thích hắn lập tức rên rỉ, đôi mắt sáng choang phía dưới, nhịn không được tại tỷ kia trắng nõn bờ mông dùng sức quất đánh hai cái, lúc này mới hóa giải trong lòng cô kia mãnh liệt khoái cảm. Nhưng mà, ngay tại Vương Kiệt vừa nghĩ thở phào thời điểm đột nhiên cảm nhận được tỷ tiểu huyệt bên trong đột nhiên nhúc nhích, kia nguyên bản liền gắt gao cắn Vương Kiệt đại con cặc tiểu huyệt tràn ra một cỗ thật lớn hấp lực, dường như muốn đem Vương Kiệt đại con cặc hút vào càng sâu chỗ. Khoảnh khắc này, cái loại này hấp xả cảm giác thích Vương Kiệt kia tuấn tú khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, thiếu chút nữa nhịn không được liền muốn bắn. Lần này Vương Kiệt kinh ngạc vui mừng vô cùng, không hổ là tuyệt phẩm tiểu huyệt. Chính là cùng các khác biệt, hưởng thụ đến loại này tuyệt diệu mùi vị, Vương Kiệt hoan hỉ trêu đùa lên tỷ tỷ a, tỷ tỷ, ta tốt may mắn gian dâm tiểu huyệt của ngươi, bằng không như vậy cực phẩm tiểu huyệt tiện nghi nam nhân khác, ta chẳng phải là muốn hối hận cả đời, tỷ tỷ, yêu ngươi chết mất. Tùy theo Vương Kiệt gầm nhẹ, cái kia nhìn như một mình đấu cũng rất hữu lực vòng eo đột nhiên động tác, thật lớn đại con cặc tại kia phấn nộn tiểu huyệt hồng hộc quất cắm, vừa kéo nhất cắm vào ở giữa, kia màu hồng phấn tường thịt bị Vương Kiệt thật lớn đại con cặc mang ra khỏi đâm vào, cái loại này cảm giác tuyệt vời, quả thực làm người ta nhìn liền bão táp máu mũi. A, đệ, ngươi không thể nói như vậy, ngươi mắc cỡ chết tỷ tỷ bị đệ ruột thịt của mình địt, này nhiều xấu hổ a, đẹp quá. Đệ ngươi rất lợi hại, lại cắm vào sâu như vậy, tỷ đều sắp bị ngươi giết chết rồi, nga, tốt hữu lực a, đệ, làm ngươi thân tỷ tỷ a, tỷ hết thảy đều là của ngươi, tiểu huyệt càng là ngươi ngoạn hư thúi cũng chưa quan hệ, tỷ tuyệt đối sẽ không để cho nam nhân khác phanh tỷ tỷ, a, tốt chua. Thật là thoải mái, đệ, ngươi mạnh khỏe biết chơi a. Vương Tâm Di đôi mắt lộ ra nồng đậm quyến rũ chi sắc. Nhiều lần cao trào sau đó, kia tuyệt mỹ khuôn mặt càng là đỏ như lửa diễm, cường liệt như vậy quất cắm cùng giao hoan, là nàng lần thứ nhất trải qua, lúc này Vương Kiệt cường hãn đã xâm nhập nàng xương tủy, càng huống chi vốn là cực phẩm tiểu huyệt nàng càng cần nữa cường đại nam nhân, bằng không một khi bị khai phá gợi lên dục vọng, căn bản không phải là bình thường nam nhân đủ khả năng thừa nhận, nàng nhưng không biết mình là cỡ nào may mắn, thứ nhất sực nàng nam nhân mặc dù là nàng thân đệ. Nhưng là hắn đại con cặc thật sự là thiên hạ siêu cấp cực phẩm mỹ vị. Vù vù, Vương Kiệt hưng phấn hai mắt sáng choang, từ phía sau làm tỉ tỉ, loại này tỉ tỉ quỳ sát tư thế mang cho hắn mãnh liệt chinh phục cảm giác, không khỏi hai tay vuốt ve tỉ tỉ mông đẹp, thường thường đụng chạm kia tiểu hoa cúc, chọc cho tỉ tỉ Vương Tâm Di nha nha kiểu diễm dùng mình, mãnh liệt khoái cảm phía dưới, càng là vô lực ghé vào trên giường, kia một đôi vốn ngạo nghễ vểnh lên vô cùng bờ mông lập tức kiểu cao hơn, vô cùng thị giác xung kích, Vương Kiệt nhìn đến sau trong lòng đột nhiên chấn động. Đúng là nhịn không được hưng phấn gia tăng đánh sâu vào lực độ, lập tức, Vương Tâm Di cái này cực phẩm thiếu nữ giống như cùng biển rộng trung phiêu bạc tại sóng gió thuyền nhỏ, bị xung kích chấn động vô cùng. Kia phấn nộn thân thể rung động, nhất là lồng ngực kia một đôi no đủ cặp vú, càng là rất nhanh trước sau lay động, tuy rằng Vương Kiệt nhìn không tới, lại có thể tưởng tượng đến, tại gian dâm tỷ tỷ tiểu huyệt đồng thời, hắn cũng không nhịn được hướng chính mình tương đối yêu thích vú khởi xướng tấn công, nằm ở tỷ tỷ lưng, Vương Kiệt hai tay đưa tới. Bắt lấy tỷ tỷ kia buông xuống lay động vú bóp nhẹ, thời điểm hưng phấn thậm chí nắm vú về phía sau kéo động, kéo chính mình xung kích lực lượng, loại này mãnh liệt kích thích. Làm Vương Tâm Di càng thêm mãnh liệt hét lên. A, đệ, tỷ tỷ bị ngươi đùa chết rồi, ngươi thật sự là thật lợi hại. A, ngươi mạnh khỏe biết chơi nữ nhân a, làm cho người ta như vậy nhếch lên mông cho ngươi ngoạn, tốt, hảo dâm đãng, tốt xấu hổ, nhưng là thật sự rất lợi hại, này. Tư thế này thế nhưng có thể cho đệ cắm vào càng sâu, tỷ thích lật, a, thật là thoải mái, đệ, tăng thêm tốc độ, cùng tỷ cùng một chỗ cao trào a. Tùy theo Vương Tâm Di hưng phấn tiếng kêu, Vương Kiệt trong lòng khoái cảm giống như cũng đạt được đến đỉnh, nhất là lần thứ nhất trêu đùa tỷ loại này cực phẩm tiểu huyệt, nếu như không phải là hắn thật sự không bỏ được cứ như vậy thả ra tỷ muốn thật tốt thưởng thức một chút tỷ thân thể tuyệt vời mùi vị, hắn cũng không có khả năng như thế nhẫn nại không bắn. Lúc này, trong nhiều thứ giao hợp phía dưới, Vương Kiệt cũng không muốn ý nhẫn nại nữa đi xuống, tỷ tiểu huyệt thật sự là quá thích, cho nên hắn chẳng sợ giống như lại tiếp tục gian dâm tỷ, nhưng là hắn như trước không thể không trước thỏa mãn chính mình khát vọng trong lòng. Thích, tỷ, đệ phải vĩnh viễn gian dâm tiểu huyệt của ngươi, a, quá tuyệt vời, tỷ, đệ sắp tới, đều cho ngươi, toàn bộ đều bắn cho ngươi tiểu huyệt dâm, tỷ. A, đệ, nhanh một chút. Tại nhanh một chút, tỷ cũng không được rồi, bay, lại muốn bay, người địch chết tỷ người ta, a, của ta thân đệ a. Cơ hồ là hai tiếng đồng thời cao kêu, Vương Kiệt phát đủ khí lực hướng về Vương Tâm Di cái này thân tỷ tiểu huyệt đột nhiên dùng sức nhất cắm vào, xì một tiếng, lập tức cắm đến tỷ hoa tâm chỗ sâu nhất, lần này, làm Vương Tâm Di thích lật trời, mỹ nhuận con ngươi hơi hơi trắng dã, một lúc sau, toàn thân quả quyết, từng cổ âm tinh tả đi ra ngoài. Mà Vương Kiệt kia nóng bỏng dương tinh cũng như súng máy bình thường bắn vào tỷ thân thể bên trong, khoảnh khắc này, hai người tâm linh và dục vọng giao hòa. Trong nháy mắt, giống như tiến vào một loại trạng thái không minh, Vương Kiệt lại biết là ngự nữ tâm kinh bắt đầu phát huy công hiệu, chẳng những hoàn toàn hàng phục chính mình cái này cực phẩm tỷ, cũng sẽ làm hai người âm dương giao hòa. Từ hôm nay trở đi, cái này sau khi lớn lên muốn cho ngàn vạn nam tính điên cuồng nữ nhân liền hoàn toàn thuộc về hắn rồi. Vương Kiệt yêu thương nhìn tỷ tỷ kia ửng hồng lười biếng khuôn mặt, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve, càng là cúi đầu nhẹ nhàng hôn lấy nàng môi hồng. Vương Tâm Di khép hờ con ngươi hơi hơi lăn lộn, kia thường thường lông mi nhẹ nhàng rung động, biểu hiện nàng thực hưởng thụ đệ đệ âu yếm, khóe miệng đồng dạng mang theo thỏa mãn hoan hỉ nụ cười, thoải mái ghé vào trên giường. Hưởng thụ lúc này đột nhiên đến cái loại này dòng khí toán loạn tuyệt vời cảm giác. Thật lâu sau, hai người trên thân thể trao đổi mới hoàn toàn kết thúc, Vương Kiệt nhẹ nhàng hít một hơi, hơi hơi xoay người, liền nằm ở tỷ tỷ thân nghiêng, đồng thời song trường phát lực, đem tỷ tỷ nhẹ nhàng nâng lên đến lật cái thân thể ôm tại trong lòng. A, đệ, Vương Kiệt động tác làm Vương Tâm Di hơi hơi run run, kia lười biếng giữa hai hàng lông mày lộ ra một cỗ cảm giác vui thích. Cũng là Vương Kiệt cái kia thật lớn đại con cặc cho dù là đã xong cũng không bỏ được rời đi tỷ tỷ tiểu huyệt, cho nên một mực cắm ở tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong, Vương Kiệt động tác thời điểm tự nhiên khiên động kia giao hợp địa phương, nhất thời, kia rất nhỏ ma sát như trước làm Vương Tâm Di vui không thôi, nếu như không phải là nhiều lần cao trào làm nàng thật sự là quá mỏi mệt. Cũng bởi vì lần thứ nhất có chút khó thích ứng, nàng chỉ sợ chính mình cầu xin Vương Kiệt lại lần nữa yêu thương nàng. Không có trải qua giao hoan nữ nhân có lẽ có thể nhẫn nại thứ khoái cảm này. Nhưng là một khi đã trải qua, đương động tình thời điểm còn nghĩ nhẫn nại, quả thực rất khó, càng huống chi như thế cực phẩm tiểu huyệt một khi bị khai phá tình dục, kia dục vọng so với này cái khác nữ nhân mãnh liệt nhiều lắm. Kiều Mị trợn mắt nhìn đệ đệ của mình liếc nhìn một cái, bất quá Vương Tâm Di vẫn là thực nhu thuận tựa vào đệ đệ trong ngực, cũng không có muốn hắn đem chính mình đại con cặc theo tiểu huyệt của mình chung rút ra, nàng tự bị đệ đệ thật địch về sau, mới phát giác mình là như vậy hứng thú với đệ đệ đại con cặc. Loại này cắm ở thân thể nội cảm giác làm nàng thỏa mãn phong phú. Hoại tử rồi, người tên bại hoại này đệ đệ, cưỡng gian chị ruột của mình không nói, đã xong cũng không buông tha tỷ tỷ. Cùng đệ đệ đã xảy ra như thế thân mật quan hệ sau đó, Vương Tâm Di cũng không tiếp tục so đo nhiều như vậy, cùng đệ đệ nói chuyện có vẻ rất thân mật, mà Vương Kiệt cũng bị tỷ tỷ loại này bùng nổ mỹ lệ hấp dẫn, không khỏi nuốt nước miếng một cái nói ai bảo tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, kia tiểu huyệt lại như vậy tuyệt vời, đệ đệ ta luyến tiếc buông ngươi ra. Tỷ tỷ, ta thật may mắn được đến ngươi. Vương Kiệt nhưng trong lòng thì cảm giác vô cùng may mắn, nếu như không phải là chính mình một mặt kiên trì, đẹp như vậy diệu thân thể, chỉ sợ không có khả năng thuộc về chính mình a. Nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt trong lòng liền hơi hơi nghĩ mà sợ, theo bản năng dùng sức ôm lấy trong ngực tỷ tỷ, làm Vương Tâm Di cảm giác khí lực quá lớn, bất quá, sau cao trào nàng đồng dạng thực hưởng thụ loại này bị mãnh liệt ôm mùi vị. Trắng nõn ngón tay thon dài tại đệ đệ ngực thượng nhẹ nhàng vẽ nên các vòng tròn. Vương Tâm Di tuy rằng thực thỏa mãn, tựa vào đệ đệ trong ngực thực an tâm, nhưng là nàng dù sao còn có sầu lo, không khỏi thấp giọng nói đệ đệ, ta dù sao cũng là tỷ tỷ ngươi, chúng ta như vậy, nếu để cho trong nhà đã biết, kia có thể làm sao bây giờ? Không có việc gì, chúng ta cẩn thận một chút, trong nhà sẽ không biết, huống hồ, mặc dù là đã biết lại như thế nào đây? Dù sao đã xảy ra, chẳng lẽ còn có thể giết chúng ta hay sao? Chương 0415 vô đề. Vương Kiệt cũng không thèm để ý, hắn biết ý nghĩ của chính mình, chỉ cần có cơ hội, hắn liền tai họa toàn bộ trong nhà nữ nhân, khi đó, nơi nào còn có nhân sẽ quản. Vương Kiệt thậm chí muốn cho trong nhà nữ nhân cởi hết quần áo mở một cái không có cản trở đại hội, đương nhiên, nam chân heo chỉ có thể là hắn một cái, nữ nhân sao? Bao nhiêu cũng không có cái gọi là, mấu chốt cùng với tâm ý của mình. Vương Kiệt bởi vì có kế hoạch, cho nên không thèm để ý. Nhưng là hắn thoải mái bộ dạng lại làm cho Vương Tâm Di có chút ai oán rồi, không khỏi tại đệ đệ ngực thượng hung hăng vặn một cái. Vương Kiệt tuy rằng cảm giác không phải là rất đau, nhưng là vẫn là phối hợp kêu đau một tiếng, nói tỷ tỷ, ngươi làm gì thế? Chứng thối, ngươi không lo lắng nhưng là ta lo lắng a, tỷ tỷ cái gì đều cho ngươi sao có thể như vậy? Vương Tâm Di có chút u oán trừng mắt đệ đệ. Vương Kiệt lập tức cười khổ, nữ nhân vừa rồi điên cuồng thời điểm cũng không thấy lo lắng. Này thích qua sau mà bắt đầu tra tấn người, Vương Kiệt bất đắc dĩ hỏi vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi đây là mù lo lắng, ngươi nếu thật sợ hãi, ta đây ngược lại có chủ ý, chỉ sợ ngươi không đồng ý đâu. Vương Kiệt nguyên bản còn nghĩ có lệ một chút tỉ tỉ, nhưng là đột nhiên trong não hiện lên một cái ý nghĩ, không khỏi con ngươi sáng ngời, lập tức đè thấp âm thanh nói, Vương Tâm Di nghe được đệ nói tinh thần chấn động, nàng cấp bách hỏi biện pháp gì, nói mau. Vương Tâm Di cũng là rốt cuộc luyến tiếc đệ đệ của mình rồi, nhưng là vì có thể một mực làm đệ đệ nữ nhân, nàng làm sao có thể không lo lắng những cái này tình trạng, lúc này nhìn đến đệ đệ có chủ ý bộ dạng, trong lòng nàng tràn đầy hoan hỉ. Cái kia, ta có thể nói, bất quá có đồng ý hay không liền nhìn ngươi. Vương Tâm Di trợn mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái, hỏi được rồi, ta đều bị ngươi như vậy, chỗ đó còn không đồng ý ý tứ của ngươi, nói mau á, không thấy ta chính lo lắng đâu này. Vương Kiệt nhìn tỷ tỷ kia vội vàng bộ dạng, bao nhiêu cười nàng ý tưởng, không khỏi cười thầm, nữ nhân đều như vậy, trong miệng nói không muốn, một khi nếm được ngon ngọt, kia vừa rồi kiên quyết thái độ rất nhanh liền quên không còn một mảnh. Vương Kiệt trong lòng sáng, bất quá hắn cũng không nhiều lời, dù sao cuối cùng hưởng phúc hay là hắn. Tỷ tỷ, ngươi là không phải là lo lắng trong nhà người sau khi biết trách chúng ta, quan trọng hơn chính là ngăn cản hai chúng ta tại cùng một chỗ. Vương Kiệt mặc dù nói vô cùng hàm xúc, nhưng là Vương Tâm Di vẫn là sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng trợn mắt nhìn đệ đệ liếc nhìn một cái, nói vô nghĩa, của ta nhân hòa thân thể đều bị ngươi chiếm đoạt, ta đương nhiên sợ hãi trong nhà sẽ không đồng ý ta làm ngươi nữ nhân, như thế nào, ngươi cũng nghĩ không phụ trách nhiệm. Nhìn tỷ tỷ kia quyến rũ trông mang theo một tia uy hiếp bộ dạng, Vương Kiệt lập tức cảm thấy buồn cười, tỷ tỷ tính tình tối quyến rũ sinh động, Vương Kiệt vẫn luôn minh bạch, bằng không cũng không có khả năng trước tuyển chọn tỷ tỷ tay nhỏ bé, lập tức nhẹ nhàng cười, kia nguyên bản vuốt ve tỷ tỷ thân thì tay rất nhanh liền bắt được tỷ tỷ tuyết trắng vú, trêu đùa nói tỷ tỷ thân thể đẹp như vậy diệu, đệ đệ cả đời đều luyến tiếc buông ngươi ra đâu này. Sao có thể không nghĩ phương nghĩ cách đem ngươi lưu lại. Ân. Vương Kiệt đột nhiên tập kích vú của mình, lập tức khiêu khích lên Vương Tâm Di tình dục, nàng hơi hơi run nhẹ, hướng Vương Kiệt trong lòng chui chui, hai người dán chặt hơn rồi, đồng thời, nàng kia quyến rũ con ngươi tràn đầy mỏng nước sáng bóng, kiều mị nhìn đệ đệ, giống như dục nữ bình thường nói ngươi, ngươi còn đậu tỷ tỷ lại muốn không chịu nổi, đừng tác quái, nói mau, tỷ tỷ an tâm nói không chừng thật tốt khen thưởng ngươi một chút nga. Nghe tỷ tỷ lời nói, Vương Kiệt con ngươi sáng ngời, khen thưởng. Bú liếm vẫn là đi cửa sau, nên không có khả năng là nhũ dao a. Vương Kiệt ánh mắt tại tỷ tỷ trên ngực quét một vòng, tuy rằng so với cùng tuổi nữ hài vĩ ngạn hơn, nhưng là nhũ dao vẫn có một chút miễn cưỡng. Vương Tâm Di rất nhanh liền nhận thấy đệ đệ kỳ quái động tác, nhìn hắn nhìn chằm chằm vú của mình, không khỏi xấu hổ sân nhéo một chút ngực của hắn, nói còn nhìn, đều bị ngươi chơi rất nhiều lần, còn không thỏa mãn, nói mau a. Tỷ tỷ, ngươi lo lắng chính là trong nhà người đã biết chia rẽ hai chúng ta. Nhưng là nếu như trong nhà người đều cùng ngươi giống nhau thành của ta nữ nhân lời nói, ngươi nói còn sẽ có như vậy lo lắng sao? Vương Tâm Di luôn luôn tại chú ý Vương Kiệt chú ý, nhưng là đột nhiên nghe được Vương Kiệt cái này làm người ta kinh hãi lời nói, nội tâm của nàng chấn động đồng thời đã lâu không có phản ứng, mà Vương Kiệt nhìn khiếp sợ tỷ tỷ, không khỏi cười nhẹ, nói tỷ tỷ, ngươi tại lo lắng cái gì? Ngươi đều đã là ta nữ nhân, nhà kia cái khác nữ nhân lại có cái gì không thể? T. Vương Tâm Di tại Vương Kiệt lại lần nữa lúc nói chuyện đột nhiên kịp phản ứng, nàng bị Vương Kiệt nói hù được rồi, đổ hít một hơi khí lạnh, nàng tuy rằng thành chính mình thân đệ đệ nữ nhân, nhưng là cũng không có nghĩ tới dùng biện pháp như thế quyết tuyệt chính mình trong lòng sầu lo. Lúc này Vương Kiệt nói như thế, nàng nhất thời đầu óc chuyển bất quá vòng đến, lẩm bẩm nói đệ đệ, ngươi sao có thể đánh trong nhà chú ý của những người khác, kia, đây chính là mẹ muội muội a. Các nàng cùng ngươi có cái gì khác biệt sao? Không phải là của ta chí thân người sao? Ngươi cũng là tỷ tỷ của ta, khác biệt dạng bị đệ đệ đoạt lấy, ta làm như vậy không vẫn là vì có thể làm cho ngươi vĩnh viễn ở lại bên người của ta, trong nhà người đều trở thành của ta nữ nhân, kia còn sẽ có nhân phản đối cùng để ý những cái này sao? Vương Kiệt nói giống như ma âm giống như, mở ra Vương Tâm Di trong lòng một cánh tà ác đại môn, nàng đột nhiên cảm thấy làm như vậy tựa như hoàn toàn giải quyết chính mình lo lắng, nhưng mà, rất nhanh, nàng liền lắc đầu nói không, không được, đệ đệ. Hai chúng ta đều như vậy rồi, mẹ cùng muội muội, như thế nào còn có khả năng bị ngươi. Vương Tâm Di nói vẫn chưa nói hết, Vương Kiệt liền đưa ngón tay ra dọc tại tỷ tỷ trước môi, nói tỷ tỷ, ngươi biết không? Từ nhỏ ta liền trông coi các ngươi những cái này tướng mạo khuynh quốc khuynh thành nữ nhân, nguyên bản không hiểu nam nữ tình yêu, cho nên chẳng qua là cảm thấy luyến tiếc rời đi các ngươi, nhưng là từ ta hiểu Liễu Chi về sau, ta càng thêm không muốn cho các ngươi rời đi ta, nằm tiến nam nhân khác ôm ấp, cho nên ta mới kiên quyết như vậy muốn ngươi, hơn nữa không chỉ là ngươi, liền với tỷ tỷ muội muội cũng không được, cho nên vô luận là vì hai chúng ta tại cùng một chỗ, hay là ta khát vọng lưu lại trong nhà toàn bộ mọi người. Chúng ta đều nên làm như vậy. Vương Tâm Di não bộ oanh một trận, ngây ngốc nhìn đệ đệ của mình, tốt một thời gian mới chua xót cười, nói đệ đệ. Ngươi mới vừa vặn muốn ta à? Vương Tâm Di trong lòng có một chút ủy khuất, nàng mới làm đệ đệ nữ nhân. Nhưng là đệ đệ cũng đã bắt đầu nghĩ cái khác nữ nhân, cho dù là chính mình thân nhân. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình thật đã thực để ý đệ đệ của mình rồi. Vương Tâm Di đau thương nhìn đệ đệ, Vương Kiệt lại nhẹ nhàng lau đi nàng nước mắt, nhẹ giọng nói tì tì, ta yêu ngươi, thực yêu ngươi, ta nhất định sẽ rất quý trọng ngươi, chỉ là của ta đồng dạng yêu các nàng, tha thứ ta mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng được không? Vương Kiệt không biết nên nói cái gì đó, chỉ có thể gắt gao ôm lấy tì tì, mà Vương Tâm Di cũng chỉ là ủy khuất, nhưng là nàng cũng không có ý phản đối, dù sao cùng Vương Kiệt tâm linh và dục vọng giao hòa sau đó, nàng rất khó cự tuyệt chính mình nam nhân. Nhưng là mặc dù là như vậy, cũng chỉ là làm muội muội không còn phản đối a, còn có mẹ khác thân nhân đâu này. Ngươi nên không biết. Vương Tâm Di líu díu thời điểm đột nhiên ngẩn ra, lập tức đôi mắt mở to, có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đệ đệ, nàng nghĩ đến một loại khả năng, đệ đệ nên không có khả năng vì hoàn toàn được đến trong nhà những cái này mỹ nhân mà đối với mẹ làm ra cái gì a. Chẳng sợ nàng đã thần phục Vương Kiệt, nhưng là nghĩ nghĩ loại này khả năng liền không rét mà run. Vương Kiệt khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn sắc mặt khẩn trương tỷ tỷ, Vương Kiệt nhẹ giọng nói tốt lắm, tỷ tỷ, chớ suy nghĩ quá nhiều, rất nhiều chuyện các ngươi cũng không biết, mẹ cùng khác thân nhân từ nhỏ vì sao đau như vậy ta. Kỳ thật các nàng so ngươi sớm hơn liền cùng đệ đệ có thân mật quan hệ, tuy rằng đệ đệ còn không có hoàn toàn chiếm giữ mẹ cùng khác gì, nhưng là ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Vù vù, Vương Tâm Di nghe được đệ đệ nói hoàn toàn sợ ngây người, tuy rằng tin tức chấn nàng si ngốc. Nhưng là nghĩ đến cái loại này khả năng, Vương Tâm Di đột nhiên cảm thấy trong lòng áp lực đột nhiên ở giữa nhỏ đi nhiều, nếu mẹ cùng kia một chút thân nhân đều có thể, chính mình còn có cái gì có khả năng lo lắng. Vương Kiệt cảm nhận được trong lòng kia non mềm thân thể cùng mũi ở giữa ngửi được hương thơm, Vương Kiệt tâm tình sảng khoái vô cùng, không khỏi nhìn về phía trong lòng thân tỷ tỷ, nhìn nàng kia kiều diễm ngủ say bộ dáng, Vương Kiệt trong lòng tình yêu xảy ra, nhịn không được nhẹ nhàng hôn nàng một chút xinh đẹp tuyệt trần trán, đồng thời hai tay đã ở tỷ tỷ trên người nhẹ nhàng vuốt ve. Kia trơn bóng làn da giống như cùng chạm đến tại trơn bóng gương thượng giống như, làm người ta tham lam liên tục xuất hiện. A, có lẽ là Vương Kiệt âu yếm kéo tỷ tỷ tình dục, nàng hơi nhíu lông mày nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ, tại Vương Kiệt trong ngực nhẹ nhàng nhúc nhích tìm càng thêm thoải mái vị trí, nhưng mà, nàng này vừa động, lập tức viên kia nhuận đùi, trước ngực hai luồng no đủ vú, liền giữa hai chân kia lông xù đồ vật đã ở Vương Kiệt trên người nhẹ nhàng phất động, kích thích Vương Kiệt dục vọng tăng nhiều. Nhịn không được nhẹ nhàng xốc lên đắp mình và tỷ tỷ chăn phủ giường, lập tức, tỷ tỷ kia màu trắng sữa mạn diệu thân thể hoàn toàn hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt nhìn kia giống như sữa bò bình thường làn da cùng kia lồi lõm có đến nữ nhân đường cong, trong lòng hơi hơi rung động ở giữa, càng là nhịn không được dùng tay tại kia non mềm làn da thượng nhẹ nhàng vuốt ve, trọng điểm chiếu cố tỷ tỷ kia tuyết trắng vú cùng một đôi no đủ mông đẹp. Vương Kiệt âu yếm dẫn động Vương Tâm Di, có lẽ bởi vì sự nữ tân phá nguyên nhân. Vương Tâm Di có vẻ đặc biệt mẫn cảm, Vương Kiệt một chút liền cả người dùng mình, ẩn ẩn ở giữa, cặp kia chân ở giữa liền có một chút ẩm ướt, Vương Kiệt lơ đãng nhìn đến kia một tia lóng lánh dâm thủy theo màu hồng phấn tiểu huyệt tiết ra, Vương Kiệt cơn tức lập tức tăng nhiều, thế nhưng nhịn không được liền đi bản tỉ tỉ hai chân, nhưng mà, vừa mới tách ra tỉ tỉ hai chân nhìn đến kia màu hồng phấn động thịt, hắn còn không kịp động thủ thời điểm tỉ tỉ Vương Tâm Di liền đột nhiên khanh khách yêu kiều nở nụ cười, đồng thời bay nhanh tránh ra đệ tay xoay người lăn đến một bên. Khanh khách, đừng tới, đệ, ngươi quá sắc, vừa muốn tỷ tỷ nhiều lần như vậy, tỷ tỷ còn có một chút khó chịu, đừng nữa đậu tỷ tỷ. Lúc này Vương Tâm Di giống như cùng thoát thai hoán cốt giống như, cả người phát tán ra chỉ có bị khai phá vài vị thành thục nữ nhân mới tỏa ra đi ra yêu mị khí chất, làm Vương Kiệt nhìn đột nhiên ngẩn ra, lập tức đôi mắt sáng choang, có được tuyệt phẩm tiểu huyệt cực phẩm nữ nhân quả thật không cùng, mới vừa vặn bị khai phá liền như vậy yêu diễm, Vương Kiệt hận không thể lập tức nhào tới hung hăng địt tỷ tỷ tiểu huyệt. Nhưng mà, thông minh tỷ tỷ tự nhiên cảm nhận được chính mình cái này thân đệ lại là chính mình nam nhân tiểu chứng thối tham lam. Không khỏi lại lần nữa cười duyên, gấp gáp trốn xuống giường đi, một đường ra gian phòng, chỉ để lại kia tuyết trắng mạn diệu bóng lưng cùng một chuỗi cười duyên tiếng. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Vương Tâm Di, đạt được cổ thần kỹ có thể. PS nhân vật chính đạt được kỹ năng sẽ ở mặt sau dùng đến. Tại Lý Gia Hân trong phòng ngủ. Mẹ Lý Gia Hân vừa rồi lúc trở lại, nhìn đến con gái của mình theo con trai mình gian phòng đi ra, nhìn con gái của mình đi trở về gian phòng đi lộ phương thức không đúng, mình cũng không có đi qua hỏi nữ nhi, làm Lý Gia Hân có chút cười khổ, nếu như chính là chính mình người mẹ này bị con cuối cùng đột phá phòng tuyến, mẹ con loạn luân, nàng cũng nên nhận, nhưng là bởi vì chính mình ly dị sau một cặp nữ từ nhỏ phóng túng, làm nữ nhi cũng tùy theo chính mình cái này mẹ lâm vào loại này quan hệ huyết thống cấm kỵ bên trong. Nàng cảm thấy đối với nữ nhi thực ấy náy.

Vương Kiệt bị mụ mụ tuyệt vời mùi vị kích thích hai mắt đỏ lên, sở hữu thủ đoạn nhất cổ não dùng đi ra, chẳng những đầu lưỡi cắm vào, ngón tay cũng cắm vào mẹ tiểu huyệt bên trong. Không kích thích Lý Gia Hân thanh tỉnh cũng không khả năng. Không muốn, không muốn cắm vào mẹ chỗ đó. Không thể đụng vào. Lý Gia Hân kích thích toàn thân kiều run rẩy, nàng muốn ngăn cản con, nhưng là tại nàng nhìn thấy con trêu đùa tiểu huyệt của mình thời điểm mẹ con cấm lập tức kích thích nàng toàn thân dùng mình. Thế nhưng sinh sôi đạt tới cao trào, một tia ý thức đều phun rốt cuộc từ trong miệng, làm Lý Gia Hân sắc mặt trắng bệch không thôi, nhưng mà, làm nàng càng thêm hoảng sợ chính là, con thế nhưng tâm vừa lòng chân toàn bộ nuốt xuống, lần này từ Lý Gia Hân choáng váng, một cỗ thống khổ to lớn vọt tới, chính mình vì loại này vui thích. Lại làm cho mẹ con hai cái rơi vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, nhất thời, Lý Gia Hân tâm rối loạn, nàng đột nhiên đẩy ra con. Đi ra ngoài, hồi người phòng của mình ở giữa đi. Từ hôm nay trở đi, không cho phép đang cùng mẹ ngủ. Lý Gia Hân trước nay chưa từng có sắc mặt lạnh lùng đối với con nói, dọa sợ Vương Kiệt, khoảnh khắc này, Vương Kiệt kinh ngạc nhìn mẹ. Vương Kiệt thất hồn lạc phách rời đi mẹ gian phòng. Vương Kiệt mới vừa đi ra mẹ gian phòng không có bao lâu, một trận dịu dàng điện thoại tiếng chuông vang lên đến, là Lý Gia Hân đặt ở bàn học thượng điện thoại, nàng đứng dậy đi tới vừa nhìn, là cùng Lị điện báo. Tỷ! Ha ha, Gia Hân à! Đã ngủ chưa, không có đánh khuấy đến ngươi đi. Không có, sớm như vậy giỏi ngủ sao? Vậy là tốt rồi, ngày mai có sắp xếp sao? Tỷ ngươi nói đi, có cái gì chỉ thị mới nhất, thuộc hạ ổn thỏa. Bỏ a, khanh khách, Tuyên Nghi tới rồi, nàng có lòng để cho chúng ta buông lỏng một chút, ngày mai ngươi mang lên Tiểu Kiệt cùng một chỗ, chúng ta đi Dư Sơn ngoạn một ngày như thế nào? Thật sao, Tuyên Nghi khi nào thì, đã nhiều năm không gặp. Chỉ sợ cũng đã lớn thành đại cô nương a, có bạn trai sao? Như vậy quan tâm, ngày mai gặp mặt sau ngươi trực tiếp hỏi nàng không phải là. Vậy được rồi, chúng ta cấp chính mình phóng nghỉ. Ngày hôm sau, đình viện Tiểu Kiều nước chảy, núi giả thúy trúc, u nhã mà yên tĩnh, cảm giác mát thích người. Một đoàn người ai cũng không nói gì, vòng qua lưỡng đạo tiểu viên môn, thập giai mà lên, đến lầu hai hồi hình hành lang, nghe thấy một đôi mẫu không giống mẫu. Nữ không giống nữ lớn nhỏ mỹ nhân ở dây dưa không ngừng đồng thời cũng nghe thấy các nàng làm người ta không nhịn được đối thoại. Hừ, xem thử, chúng ta muốn hay không đánh cược. 3 năm sau, nhiều nhất 3 năm, ta liền so ngươi lớn. Đây là Thượng Hải Thị ủy Phó Thư ký Thiên Kim Ngô Tuyên Nghi hăng hái khí phách tuyên ngôn. PS có người nói muốn đem Ngô Tuyên Nghi diễn nhân vật viết lên, nhưng là ta tìm không có nàng diễn hiện đại kịch, ta đây liền trực tiếp tại nơi này an bài một thân phận. Hay dùng nàng hiện thực minh tinh tên Ngô Tuyên Nghi. Người cái này giả tiểu tử đừng nổ, người trải qua phát dục tốt nhất thời kỳ đâu. Đây là Thượng Hải Thị quyền hành nặng nhất một trong thị ủy phó thư ký cùng Lị đối với nữ nhi đánh trả. Ha ha. Ngô Tuyên Nghi dứt khoát ha ha hai tiếng, vô cùng tự tin kiêu ngạo, mẫu thân không biết nữ nhi chính trực như tốt thanh xuân sao, có một cái cho tên là vắt sữa long trào thù hắc hắc, con gái ngươi tìm bạn trai còn không phải là tay đến cầm đến, cạc cạc, cạc cạc. Ha ha ha, người cái này cô nàng chết dầm kia, vốn không có ngươi không dám nói lời nói, vì nương thật sự là ăn xong yêu. Ta, bay lên, tới rồi. Cùng Lị tiềm thức hình như cảm giác khác thường, quay đầu vừa nhìn, lập tức uy nghi mất hết, rất là lúng túng khó xử, hâm mộ a, ghen tị a, hai mẹ con các ngươi như thế hài hòa, ta hận a, ha ha. Lý Gia Hân sáng tạo nhanh nhẹn, lập tức tiếp thượng phù hợp bí thư mẹ con vừa rồi đề tài ý cảnh diệu ngữ. Internet nóng từ dùng như vậy vừa đúng, khéo léo hóa giải cùng Lị lúng túng khó xử. Nhất thời, hành lang gấp khúc thượng oanh oanh yên yến, vui vẻ hòa thuận. Ngô Tuyên Nghi việc nhân đức không nhường ai duy sợ thiên hạ bất loạn, vèo đi đến Lý Gia Hân trước mặt, nữ sắc lang giống nhau nhìn chằm chằm Lý Gia Hân to lớn mỹ phong đỉnh bộ ngực sữa chật chật. Lý A Di, người đây đều là làm như thế nào đến đó a, giáo giáo cháu gái được không? Lý Gia Hân cao quý đoan trang thần vận chớp mắt bị phá hỏng. Tuyệt mỹ khuôn mặt một mảnh xấu hổ, lại càng thêm lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, vui vẻ thoải mái. Tuyên Nghi, Cùng Lị không tốt lại dung túng chính mình hòn ngọc quý trên tay rồi, lên tiếng quát lớn. Tỷ, đừng khách khí. Lý Gia Hân thân mật kéo lên Ngô Tuyên Nghi tay, Tuyên Nghi, vài năm không thấy, chỗ mã duyên dáng yêu kiều như hoa như ngọc rồi, Nga, không đúng, phải nói là tinh thần phấn chấn bồng bột chiêu hoa ghẹo nguyệt rồi, khanh khách. Hơi lộ ra không trang trọng gặp. Lại bởi vì Lý Gia Hân khách tùy chủ liền, đều không thể không bội phục Lý Gia Hân trường thi ứng biến năng lực nổi tiếng, đám người lại là một trận cười. Di, Tiểu Kiệt, không phải là cho ngươi mang đến sao? Cùng Lị Thuận miệng vừa hỏi, lại nghe thấy chính mình trái tim leng keng một tiếng vang, hình như cảm giác chính mình trong tay nắm lấy một đầu rắn chắc lửa nóng thô cứng cái kia ngoạn ý giống như, lập tức ở đáy lòng trách mắng chính mình già mà không kính. Lý Gia Hân cố ý không trả lời Cùng Lị câu hỏi, Lâm Doãn lập tức tiến đến cô tai một bên đi xì xào bàn tán vài câu. Kia, ta là khẳng định không có khả năng cho hắn cầu tình được rồi, ha ha ha. Cùng Lị nghe xong cháu gái bẩm báo về sau, cười khanh khách đối với Lý Gia Hân hay nói giỡn, đáy lòng nhưng ở cười xú tiểu tử, xứng đáng. Cùng Lị lời nói này cũng thập phần có tiêu chuẩn, nếu như theo Lý Gia Hân lúc trước đối với Sở Vân Hương lời kia ý tứ, thay Vương Kiệt cầu tình đều phải rời Thượng Hải, như vậy Cùng Lị sau khi rời đi, Lý Gia Hân chẳng phải là tính tại đuổi nàng đi rồi hả? Ta Cùng Lị có thể luyến tiếc rời đi, ta muốn nhìn ngươi Lý Gia Hân đâu. Thật là một lộ ra huyền cơ vui đùa a. Lý Gia Hân cũng theo lấy cười nói thật là thất vọng, muội muội mắt của ta mong chờ chờ ngươi thay tiểu tử thúi kia cầu tình, tỷ tỷ quá giảo hoạt, ha ha ha. Đám người lại là một phen cười, hình như dự báo hôm nay gặp hòa hợp cực kỳ, kỳ thực bằng không. Ta đi nhìn nhìn cái kia rơi nước mũi tiểu thiết bò, thuận tiện cười nhạo châm chọc một phen. Ngô Tuyền Nghi đứng dậy liền đi. Thật là một lộ ra huyền cơ vui đùa a. Đám người lại là một phen cười, hình như dự báo hôm nay gặp hòa hợp cực kỳ, kỳ thực bằng không. Ta đi nhìn nhìn cái kia rơi nước mũi tiểu thiết bò, thuận tiện cười nhạo châm chọc một phen. Ngô Tuyền Nghi đứng dậy liền đi. Tiểu Kiệt có thể hay không bị khí nhảy hồ nước à? Cùng Lị cười hỏi Lý Gia Hân. Lý Gia Hân nhìn Ngô Tuyền Nghi kiều kiều viên viên mông, thanh xuân rào rạt vóc người kiện mỹ, trả thù tính đáp lại nói chỉ sợ bằng không đâu. Ngô Tuyền Nghi đương nhiên không biết nàng Lý A Di sớm đã tính kế tốt lắm nàng đối mặt Vương Kiệt sau gặp được, chỉ muốn rời xa hai cái tại quốc nội chính đàn oai phong một cõi nữ quan lớn. Tiểu thiết bò biệt hiệu, vẫn là 5 năm trước Ngô Tuyền Nghi cấp Vương Kiệt lấy. Đó là cửa ải cuối năm, Viêm Quốc có nhất danh vọng cùng lực ảnh hưởng vài cái đại lão ở giữa, vài lứa con cháu chính là có cho nhau đi lại chúc Tết truyền thống, lúc ấy lên cao trung Ngô Tuyền Nghi. Theo cha mẫu đi đến Vương Kiệt bái phỏng kế thừa thập đại nguyên soái một trong Vương lão y bát trường từ gia chủ Vương Kiến Quốc, xảo ngộ bị Vương Kiến Minh phạt chạm Vương Kiệt kéo lấy hai quản nước mũi đứng ở một khối hình chứng tảng đá phía trên. Chương 0417 mới gặp Ngô Tuyền Nghi. Ngô Tuyền Nghi khi đó đã có được ngự tỷ tiềm chất, lấy cha tấn tiểu tao năm làm vui. Liền một mực xoay quanh nhất kiềm thái sắc Vương Kiệt không nói không cười, rất có nghiên cứu công lực của hắn dỗi rãnh giật đến vậy, kỳ thực chính là đang cười nhạo Vương Kiệt. Vương Kiệt nhiều lần đều suýt chút nữa rớt xuống hình chứng tảng đá đến, nếu không phụ thân trừng phạt gấp bội. Lúc ấy mới 11 tuổi hắn lần lượt hút nước mũi hàng dài, cuối cùng chọc Ngô Tuyền Nghi không chịu nổi, nói thầm một tiếng con sen muốn đi, kết quả càng thêm không thể nhịn được nữa Vương Kiệt nhảy xuống đến, đẩy cao hắn cơ hồ một cái đầu Ngô Tuyền Nghi chạy như điên 20 bước, đem Ngô Tuyền Nghi trực tiếp đưa vào hồ nước, ngày đông giá rét tháng chạp a. Lúc này nơi đây, năm đó cái kia xuất cụ ngự tỷ tiềm chất Ngô Tuyền Nghi bây giờ đã là một cái như hoa như ngọc đại cô nương. Mà khi năm cái kia không nói một tiếng liền lôi đình vạn quân thực thi trả thù tiểu tao năm, đã là một cái anh tuấn bất phàm thật ít năm. Hai người gặp nhau lần nữa, đến không có kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt hỏa dược không khí, đều giả mù sa mưa khuôn mặt tươi cười đón chào, hi, tiểu kiệt, còn nhớ rõ tỷ tỷ sao? Di, nước mũi như thế nào không thấy à nha? Ngô Tuyền Nghi chắp tay sau lưng, nghiên cứu tựa như quan sát quy củ đứng ở liễu ấm hạ nhận phạt thiếu niên. Vương Kiệt sửng sốt, lau, lai giả bất thiện nha, hoa cô nương bịt sống, thái quân ta có diễm phúc tới cửa á. Tăng thêm cái này Ngô Tuyền Nghi là một chính mình kiếp trước minh tinh Ngô Tuyền Nghi là giống nhau diện mạo. A, thậm chí chính là ta mộng hồn khiên vòng suốt đời không quên Tuyền Nghi tỷ tỷ sao, không tệ không tệ, phát dục rất khá nha. Ngô Tuyền Nghi nghiến răng nghiến lợi, lại ý cười yên nhiên hắc hắc, tiểu tử ánh mắt độc nha. Đều tại bắt đầu nghiên cứu phát dục chuyện này. Đa tạ, nhìn đến Tuyền Nghi tỷ, ta lại muốn lưu nước mũi đều, thất lễ a. Ngô Tuyền Nghi có chút mờ mịt nước mũi, ngươi chảy ra nhìn nhìn. Không thể nào, như vậy cái đại cô nương còn không biết. Vương Kiệt có chút nghi ngờ, nghiêm túc quan sát trước mắt tươi mới ngon miệng Ngô Tuyền Nghi. Trứng ngỗng khuôn mặt, hai bên thái dương cúi một luồng tóc mai, phiêu giật tân triều. Ngũ quan có chút giống như cha nàng. Nga mi sâu và đen, cùng nàng trắng nõn làn da làm nổi bật, có vẻ gọn gàng, cá tính rõ ràng. Môi hồng răng trắng, cười yếu ớt trung mang theo điểm quỷ dị phá hư. Bím tóc đuôi ngựa cao ngất, cùng bây giờ cổ trang kịch tân triều nữ hiệp kiểu tóc có chút cùng loại, vừa nhìn cũng không phải là tốt chọc chủ. tùy ý màu trắng thể tuất, ngực quy mô tuy rằng không to lớn, nhưng quý ở hình dáng tròn trịa tiêm đỉnh, cõng một đôi cánh tay ngọc, giống như là đang cố ý xông ra nàng không tính là thấy được bộ ngực. Áo thun t-shirt vạt áo trống rỗng, có thể thấy được này vòng eo tinh tế. Mông khoan cũng không tính rộng lớn, cũng là có chút no đủ, quần bò là ba phần ống quần, lộ ra đầu gối trở xuống trần trụi bắp chân, đồ tương đương khả quan, trắng nõn, không tì vết, củ sen. Nhìn đủ sao, nước mũi đâu này? Ngô Tuyên nghi thiên chán. Vương Kiệt chiều thân thể lầu các vận mệnh đình viện biệt thự nhìn, ngả ngớn nhíu mày đầu Tuyên nghi tỷ, không nói qua bạn trai à. À, không nhọc quan tâm, cùng nước mũi có liên quan. Hắc hắc, thật to có liên quan à. Vương Kiệt sờ lên cằm, trang sâu xa khó hiểu cười, nhưng vừa nhìn chính là cái sắc phôi. Ngô Tuyên nghi mặc kệ Vương Kiệt có phải hay không cố ý đã ếch mê nói nàng căn bản không hiểu tiếng lóng, vẫn là chính mình bởi vì chưa từng có bạn trai mà có vẻ hẹp, đều không thể không suy nghĩ khổ nghĩ Vương Kiệt trong lời nói hàm nghĩa. Dù sao nàng trào lưu tư tưởng mở ra, đối với chuyện nam nữ mặc dù không có tự mình thực tiễn quá, nhưng các loại tài liệu tương quan nàng cũng là thường xuyên quan sát nghiên cứu, liên tưởng lại liên tưởng, nhớ lại lại về hồi ức, cuối cùng, cùng nước mũi trạng thái cùng loại sự vật, cuối cùng như ngừng lại nàng trong não. Nàng xấu hổ giận dữ rồi, bởi vì cái này con sen đùa giỡn nàng. Mặt nàng đỏ, nhưng không có lập tức phát tác. Tiểu tử, người có biết hay không ngươi đây là đang thay đổi tướng phi lễ ta? Ngô Tuyên Nhi tận lực làm chính mình nhìn điểm ấy phi lễ đối với ta mà nói chính là tính trẻ con nhưng chứng ngỗng mặt vẫn là hiện lên đỏ ửng, ửng hồng ngự tỷ làm lòng người say. Nào biết Vương Kiệt thực dứt khoát tiểu đệ ta nói khiểm, về sau không bao giờ nữa phi lễ tỷ tỷ. Ngô Tuyên Nhi lâm vào suýt chút nữa chán nản, nhìn đến không đả kích một chút tiểu tử này khí diễm, chính mình không những không có thể đùa cợt châm chọc hắn, ngược lại bị hắn trêu đùa trong tay cổ giữa. Nàng cũng không nói chuyện, xoay người muốn đi, Tuyên Nhi tỷ. Lúc này đi à nha. Vương Kiệt nhìn Ngô Tuyên Nhi bối cảnh, đột nhiên ánh mắt rơi xuống bí thư thiên kinh kiểu cái mông phía trên, lập tức mắt sáng như đuốc, tâm lý thỏa mãn lên. Lau, như vậy kiều, cùng ngực nàng quy mô hoàn toàn kém xa nha, nhìn đến Tuyên Nhi tỷ tỷ là bộ ngực là cần phải nhân công cổ vũ mới được rồi, không biết chính mình có hay không cái vận tốt này khí đâu này. Ngô Tuyên Nhi không nói lời nào, bím tóc đuôi ngựa cao ngạo quăng. Ngươi không có khả năng là đi theo mẹ ta cáo trạng đi à? Vương Kiệt lớn tiếng hỏi. Ngô Tuyên Nhi quay lại thân đến, tự nhiên cười nói ta đây đều là vì tốt cho ngươi. Vương Kiệt nhìn lại tiếp tục hướng phía trước đi Ngô Tuyên Nhi, hắn đầu hàng Tuyên Nhi tỷ, ngươi mở điều kiện à? Liếm đầu ngón chân, biết không? Ngô Tuyên Nhi khinh miệt hỏi. Vương Kiệt lập tức trong mắt đều phải rơi ra đến đây, ngự tỷ, chân chính ngự tỷ à, tuy rằng còn không có thấy được nàng ngọn nến roi ra nữ vương tạo hình. Nhưng liếm đầu ngón chân vài chữ theo nàng tươi mới môi anh đào thảo luận đi ra, đã bị roi ra quất vào trên người càng nóng bỏng. Kia, ta muốn không muốn quỳ trên đất. Vương Kiệt thử thăm dò hỏi, tốt nhất chói tay sau lưng đưa tay. Ngô Tuyên Nhi cảm giác chính mình dưới ánh mặt trời bộc phơi nắng thực chịu thiệt, chủ động chạy về đến trốn được liệu âm phía dưới, đột nhiên, mắt của nàng từ thiếu niên đang trước quét qua, lập tức lâm vào kinh ngạc. Long cao như vậy, thật giả. Nếu Vương Kiệt nghe thấy nàng tiếng lòng, khẳng định khinh thường kéo quần xuống, ngạo mạn ôm lên song trường không nói một lời. Vương Kiệt không thể tin nhìn dựa vào tại cây liễu thượng ngự tỷ Tuyên Nhi tỷ, cùng a di biết ngươi là loại này ân khác. Loại tính định hướng sao? Ngô Tuyên Nhi nhìn hắn nghiêm túc bộ dạng, hận không thể một cước đem hắn đá tiến hồ nước đi, nói, lại bưu hắn ngự tỷ gặp được vô sỉ nam nhân, cũng lúc nào cũng là muốn ăn mệt, trừ phi, ngự tỷ càng vô sỉ. Khác loại. Người nói thẳng biến thái tốt lắm, nhưng với người biến thái so với đến, bất quá là gặp sư phụ thôi. Ngô Tuyên Nhi không đợi Vương Kiệt nói chuyện, hùng hổ dọa người truy vấn, nói đi, ngươi tuổi nhỏ đã đạp hư bao nhiêu vô tri tiểu cô nương. Đừng làm cho ta cảm giác ngươi tại nói giả, cũng đừng cho là ta thật không dám cùng Lý A Di cáo trạng. Ngươi chân thật định ta không phải là bị nhân gia đạp hư. Vương Kiệt cũng dựa vào cây liễu phía trên. Lập tức ngửi được Ngô Tuyên Nhi trên người tương tự với nàng mẫu thân cùng bí thư trên người mùi thơm cơ thể. Một cái thanh xuân rào rạt, một cái thủy mị thành thục, tốt một đôi đặc sắc rõ ràng mẫu nữ hoa a. Người xác định trên thế giới còn có so người càng không xỉ người. Vương Kiệt gãi gãi đầu có nhất định là có, chính là không dễ dàng gặp được thôi, những ta quý ở chân thật a, đúng không? Tuyên Nhi tỷ, người nguyện ý càng không xỉ thành thật nhân ở chung, vẫn là cùng dối trá giả quân tử giao tiếp à? Không cần trả lời, nhất định là ta như vậy thẳng thắn thành khẩn người nha. khanh khách. Ngô Tuyền Nghi cuối cùng bị Vương Kiệt nghiêm trang biện hộ chọc cười, ngực thỏ ngọc cũng theo lấy toát ra, nhìn như cũng là đáng giá coi trọng a. Đừng như vậy. Vương Kiệt giả trang mặt đỏ thẹn thùng, ánh mắt lần nữa tại Ngô Tuyền Nghi toát ra bộ ngực băn khoăn, một đôi tay làm bộ che lấy chính mình đũng quần, lão đệ ta. Đã đủ chân thật, Ngô Tuyền Nghi lập tức bị hắn giả vờ giả vịt che lấp hạ bộ hấp dẫn ánh mắt, đối phó như vậy chẳng biết xấu hổ tiểu sắc lang, vô cùng tàn nhẫn nhất chiêu không ai qua được đừng che a giấu được rồi. Tiểu trùng trùng mà thôi, tỷ gặp qua người mẫu khỏa thân nhiều đi, cùng nhìn một cái cây tăm, một viên tú hoa châm a cái gì, là giống nhau cảm giác phi tước ra thường xuyên có loại ảo giác, mình tán gái mọi việc đều thuận lợi, càng nhiều chính là lại gần đũng quần đầu này nổi tiếng đại điều mở đường, bây giờ cư nhiên bị miệt thị cười nhạo. Có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục a. Hắn làm ra mũi đều phải khí sai lệch biểu cảm, nhìn chằm chằm bình tĩnh điềm nhiên ngự tỷ, nảy sinh ác độc nói Tuyền Nghi tỷ. Người rõ ràng cho thấy đau nhói tự ái của ta tâm. Như vậy như thế nào? Ngô Tuyền Nghi khiêu khích nhìn hắn, cười tương đương thích ý. Có cái gọi là vô đồ vô chân tướng đến. Vương Kiệt bắt lấy Ngô Tuyền Nghi cổ tay, liền chiều cây liễu sau lưng rồi. Tuyền Nghi tỷ, nói xấu nói trước, đợi sau khi ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi ha ha. Ngươi lại kinh ngạc, lại khiếp sợ, đợi sau khi ngươi không muốn gọi dậy đến Nga, hoa cỏ cây cối đều là tự nhiên thành hình. Tiểu kê kê cũng không ngoại lệ, tự nhiên đồ vật, người nhớ kỹ, bất quá là tự nhiên đồ vật thôi.